Vô thượng thần đế 274 chương 2722 thánh quân đỉnh phong cầu xích viêm tiếp tục nói. Cho nên nói, đế quân chi lộ, kỳ thật, có thể chia làm 5 bước. Dung ngũ tạng, dung lục phủ, dung thất nguyên, dung xương cốt, dung hồn phách. 5 bước triệt để hoàn thành, liền sẽ tiếp nhận thiên địa chi lực tẩy lễ. Tẩy lễ thành công, bước vào chí tôn thần cảnh, liền có thể bắt đầu tu hành chí tôn pháp thân. Giờ phút này, cho dù là linh huyên đế quân cũng là có chút kinh ngạc. Đế quân chi lộ, không phải nhìn thời gian Mục Vân mở miệng nói. Kia trước đó nói tới 10 vạn năm đế quân, 100 vạn năm đế quân. Ha ha. Nhưng thật ra là sai lầm, cũng không thể nói là toàn sai. Cầu Xích Viêm lần nữa nói, chỉ cần bước vào đế quân cảnh giới, 5 bước dung hợp là sẽ tự động tăng lên. Nói cách khác, cho dù đế quân không làm gì, cảnh giới cũng hội đề thăng. Chỉ bất quá, cái này là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mấy chục vạn năm, trên 100 vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm. Thì ra là thế. Lời này cũng không phải Mục Vân nói, mà là linh huyên đế quân nói tới. Nàng giờ phút này cũng là mới vừa biết. Nguyên lai cho tới nay, nàng đi đường là sai. Không chỉ là nàng, Đông Hoang đại địa bên trong, gần 100 vị đế quân, bao quát 10 thế lực lớn nhất bên trong đế quân, cùng với những cái kia ẩn thế không ra, độc tu đế quân, đều là như thế. Tất cả mọi người sai có thể là không ai biết. Đông Hoang đại địa tại uyên giới ngũ đại khu vực bên trong quá lạc hậu. Cũng không một vị trí tôn sinh ra, nơi nào sẽ có người nói cho bọn hắn, đế quân chi lộ thăm dò chi đạo. Nói như vậy, trên thực tế, đế quân là chia làm 5 bước. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cầu Xích Viêm lần nữa nói, vị này linh huyên đế quân hẳn là đi ra 2 bước, mà cái kia Xích Xá cùng Hồng Cửu Trọng đều là đi ra 5 bước. Hai người kia liền kém cuối cùng một tia đốn ngộ, liền có thể đến chí tôn thần cảnh. Đương nhiên, cũng có thể là hai người không có tìm được tiện tay chí tôn pháp thân tu hành, cho nên chậm chạp không có bước vào chí tôn thần cảnh. Không có chí tôn pháp thân, chí tôn thần cảnh võ giả là không có quá cường đại lực áp bách. Linh huyên đế quân cũng không nhịn được mở miệng nói, chí tôn pháp thân kia là thuộc về chí tôn thần quyết, kém nhất cũng là nhân phẩm chí tôn thần quyết. Đông Hoang đại địa căn bản không có. Đông Hoang đại địa dù sao cằn cỗi, chí tôn pháp thân lại chân quý, liền xem như các đại tam nhóm thế lực cũng là nhìn như chân bảo. Cầu Xích Viêm từ từ nói. Mục Vân nội tâm dần dần có lính ngộ. Chí tôn thần cảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Tiền bối, cái này chí tôn linh dịch hẳn là đầy đủ tiền bối đế quân chi lộ đi được càng xa một ít. Mục Vân giờ phút này lấy ra một bình chí tôn linh dịch. Hắn trên người bây giờ hơn 100 bình. Cái này một bình hơn 100 giọt, có giá trị không nhỏ. Đối linh huyên, hẳn là rất có giá trị. Ngươi, linh huyên đế quân giờ phút này có phần kinh ngạc. Mục Vân ở đâu đến như thế nhiều chí tôn linh dịch, cái này quá bất khả tư nghị. 100 giọt nếu là thả tại Đông Hoang đại địa, đầy đủ để hết thảy đế quân triệt để điên cuồng. Thậm chí những cái kia không xuất thế lão đế quân nhóm cũng hội từng cái hiện thân, xuất thủ cướp đoạt. Có thể là nàng biết chính mình không nên hỏi. Ta cùng Xích Linh Nguyệt là bằng hữu, chí ít ta cho là như vậy. Mục Vân chân thành nói. Lần này trở lại, Cửu Thiên Vân Minh chuẩn bị tự xưng tứ đẳng. Đến thời điểm có Cửu Xích Viêm vị này đỉnh tiêm đế quân tỏa chấn, không người phản bác, có lẽ Xích Dương Thánh Quốc cùng Cửu Thiên Vân Minh có thể kết thành cường đại minh hữu. Linh huyên đế quân nghe đến lời này càng là khẽ giật mình. Mục Vân giá tâm rất lớn, nơi đây rất an toàn. Linh huyên tiền bối ngay ở chỗ này khôi phục đi. Nếu là Xích Linh Nguyệt xuất hiện, ngươi cũng hảo nhìn thấy nàng. Mục Vân dặn dò vài câu chính là chuẩn bị rời đi. Tạ ơn ngươi, linh huyên đế quân đột nhiên mở miệng nói. Nếu là có thể. Linh Huyên Đế Quân lần nữa nói, làm phiền Mục công tử, lưu tâm một chút phu quân ta hạ lạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh mở ra, rời đi nơi đây. Hắn hiện tại cần tìm địa phương hảo hảo bế quan mấy trăm vị thánh quân tinh khí thần. Hội tụ nhất thể, liên tục không ngừng, đến bão hòa hoàn cảnh. Mà hắn cần triệt để tiêu hóa. Mà lại trọng yếu nhất là Cửu Xích Viêm đem huyết phượng minh thi thể mang theo. Kia có thể là một vị đế quân dựa theo Cửu Xích Viêm nói, là đi ra ba bước đại đạo đế quân. So Linh Huyên Đế Quân còn mạnh lên một bậc. Nếu là thôn phệ, Mục Vân giờ phút này ngẫm lại đều có chút kích động. Tìm một chỗ sơn mạch, Mục Vân một mạch đào hang, tiến vào ngọn núi bên trong, thiết hạ trận pháp, bắt đầu khoanh chân làm theo yêu cầu. Chu Tiên Đồ bên trong 270 vị cốt vệ giờ phút này từng cách đứng vững. Mục Vân mở miệng nói, vị này đế quân, thể nội tinh khí thần, ta có thể chuyển hóa cho các ngươi. Mượn cơ hội này, hy vọng toàn bộ các ngươi đến thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Lạc Thiên Hành, Tử Thanh Phong, Hoa Sơn Mịnh, Thượng Thiên Vũ, bốn người các ngươi thực lực càng mạnh một ít, hy vọng các ngươi có thể đụng chạm đến đế quân con đường. Mục Vân lần này không có để lại huyết phượng minh đế quân thân thể. Chính mình thể nổi mấy trăm vị thánh quân tinh khí thần đầy đủ hắn đột phá đến thánh quân đỉnh phong. Mà đối với đế quân cảnh giới, Mục Vân mặc dù khát vọng, đây cũng không gấp gáp. Hắn khoảng thời gian này tại thánh quân cảnh giới bên trong, để thăng quá nhanh thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Đến thánh quân đỉnh phong, hắn chuẩn bị ra ngoài, khiêu chiến thánh quân bảng trước trăm cao thủ. Lại tìm cơ hội đột phá đế quân. Quá nhanh để thăng đối tự thân căn cơ cũng không phải chuyện tốt. Lực lượng trưởng khống sẽ xuất hiện sai lầm. Lời nói rơi xuống thôn phệ chi lực mở rộng. Kia huyết phượng minh thể nổi khí huyết từng đạo tràn vào Mục Vân thân thể bên trong. Mục Vân giờ phút này giống như một gian vật chứa đã tới bão hòa. Dư thừa tinh khí thần tán giật xuất thân thể ngoại. Mà giờ khắc này bị Mục Vân dẫn sắt đến, một tia tiến nhập 270 tên cốt về thân thể bên trong. Một bước này vô cùng chậm chạp. Thời gian từ từ trôi qua, vô giản cổ sơn bên trong vẫn ý như là khắp nơi tại bộc phát giao chiến. Lần này đế quân đều vẫn lạc. Vô số người cũng là minh bạch. Vô giản cổ sơn hành trình kết thúc. Đông hoang đại địa sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu muốn ở biến hóa thủy triều bên trong sống sót, vậy thì phải có đầy đủ thực lực. Từng tòa cổ điện bị tìm ra, bị thăm dò. Mục Vân đối với cái này lại là mặc kệ không hỏi. Trong nháy mắt thời gian 7 năm nhất chuyển mà qua. Chu Tiên Đồ bên trong 217 tên cốt vệ giờ phút này toàn thân trên dưới ngọc cốt quang mang chói mắt, làm cho người ta chú ý. Thánh quân đỉnh phong 270 vị thánh quân đỉnh phong. Trong đó, Lạc Thiên Hành bốn người, trên người khí tức càng thêm tràn đầy, tựa hồ tùy thời có thể bước ra thánh quân cực hạn. Đến mức Mục Vân, thể nội khí tức nhấp nhô, giống như nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, tùy thời có thể nổ bể ra đến đồng dạng, cũng là đến thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Thư sướng Mục Vân đứng dậy, thể nội khí tức liên tục không ngừng lưu động. Lạc Thiên Hành bốn người kém một tia liền có thể đến đế quân một bước tầng thứ. Mục Vân đáng tiếc nói, liền kém một chút. Cửu Xích Viêm lại là nói, thiếu chủ yên tâm, bốn người bọn họ nguyên bản là cốt thiên vệ đội trưởng, thực lực xuất chúng, đến đế quân không khó. Mà lại cốt tộc đột phá đế quân, cùng nhân tộc bất đồng, cho nên bọn hắn đi đường không giống. Thuộc hạ hội tận tâm dạy bảo. Tốt, Mục Vân giờ phút này đi ra sơn động, nhìn xem bốn phía, từ từ nói, thánh quân đỉnh phong tiếp xuống không thể tấn thăng nữa, ta cần tại thánh quân đỉnh phong cảnh giới đợi một thời gian ngắn, tôi luyện mình thực lực. Những cái kia thánh quân bảng trước trăm cao thủ là tốt nhất tôi luyện thạch. Mục Vân giờ phút này chiến ý nảy mầm, tiến lên tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Mục Vân toàn thân khí tức nở rộ, hận không thể phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được. À, đột nhiên, Mục Vân hồn tức bên ngoài cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc. Xích Lạc Dương Mục Vân trên trán, một vòng tiếu dung xuất hiện. Xích Lạc Dương lúc trước đến Vô Giản Cổ Sơn, đột phá đến Thánh Quân sơ kỳ, có thể là đuổi theo hắn cùng Xích Linh Nguyệt không thả. Không nghĩ tới bây giờ tại nơi này lại gặp. Mục Vân trực tiếp chạy như bay. Giờ này khắc này, một tòa bị thăm dò qua cung điện bên trong, Xích Lạc Dương mang theo mười mấy người ở trong đó cẩn thận tìm tìm, không bỏ sót một vùng. Biểu ca, nơi này có phải là cái gì cũng không có rồi? Xích Lạc Dương vẻ mặt đau khổ nói. Xích Lạc Dương thân trước một tên thanh niên, giờ phút này đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc. Vô Giản Cổ Sơn huyền bí vô tận, hắn người thăm dò qua chưa hẳn chính là cái gì đều không thừa. Chúng ta cẩn thận tìm tìm, tóm lại là có thể tìm tới cái gì. Lạc Thành Đông giờ phút này từ từ nói. Chính mình vị này biểu đệ, mẫu hậu là hắn di mẫu, thiên phú cũng xem là tốt, có thể thực sự là không có gì lòng dạ. Nếu không phải là Xích Dương Thánh Quốc hoàng tử, hắn căn bản không thèm để ý. Chính mình dù sao cũng là Thánh Quân bảng 96 vị, đảm nhiệm Xích Diễm Vệ thống lĩnh, địa vị cũng không thấp. Nếu là không mang theo cái này vướng víu, Vô Giản Cổ Sơn có thể đi địa phương nhiều lắm. Chỉ là hiện tại Xích Lạc Dương muốn cùng Xích Thiên Kiêu, Xích Linh Nguyệt tranh đoạt hoàng chữ chi vị. Hắn nếu là không giúp Xích Lạc Dương, Xích Lạc Dương là tuyệt đối không đùa. Đồng thời cái này cũng liên lụy đến Lạc gia tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong địa vị. Cẩn thận tìm một chút đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Xích Lạc Dương gật đầu, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nơi này căn bản cái gì cũng không có, biểu ca còn muốn tìm. Đáng tiếc chính mình chỉ là Thánh Quân sơ kỳ. Nếu là Thánh Quân đỉnh phong, ở đâu còn cần biểu ca. Chính mình hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Xích Lạc Dương, đã lâu không gặp. A, một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân một thân mặc y, giờ phút này đứng tại cung điện đỉnh, nhìn phía dưới. Ngươi là ngươi? Xích Lạc Dương nhìn thấy Mục Vân, thần sắc kinh ngạc. Xú tiểu tử, ngươi còn dám đưa tới cửa. Xích Linh Nguyệt ở đâu? Nếu không phải tiểu tử này, Xích Linh Nguyệt ngày đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng a, ngươi chỉ sợ là không gặp được. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nàng nhanh đến thành tựu đế quân, ngươi lừa gạt ruột đâu. Xích Lạc Dương cười nhạo nói. Xích Linh Nguyệt thiên phú là lợi hại hơn ta, có thể là cũng không có nhanh như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi. Mục Vân cười nói. Ngươi ta ở giữa còn có một khoản không có toán đâu. Hiện tại mà tính toán, tuy nói có chút khi dễ người hương vị, có thể là khẩu khí này đè ép, ta cũng rất khó chịu đâu. Xích Lạc Dương nghe đến lời này càng là giận không kềm được, bàn tay vung lên, một trái một phải trực tiếp giết ra. Quá yếu, nhìn thấy kia hai tên Thánh Quân hậu kỳ võ giả đánh tới, Mục Vân hai tay dò xét ra, cách không một nắm, phanh phanh, hai thân ảnh nổ tung thành bột mịn. Thánh Quân đỉnh phong giờ khắc này, Xích Lạc Dương mộng. Vài thập niên trước, nhìn thấy Mục Vân mới quân vương mà thôi, hiện tại Thánh Quân đỉnh phong, gặp rượu A Mục Vân, làm sao có thể đề thăng nhanh như vậy? Rất kinh ngạc sao? Mục Vân cười nói, Xích Lạc Dương, ngươi quá kém cỏi, những năm này còn là Thánh Quân sơ kỳ. Nếu như thế, chịu chết đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một quyền ném ra. Vô Thượng Thần Đế 274 chương 2723 ma luyện chi lộ oanh. Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa run rẩy, dãy cung điện minh. Mục Vân giờ phút này nhìn phía dưới, nao nao. Ngươi là ai? Lạc Thành Đông. Lạc Thành Đông giờ phút này bảo hộ ở Xích Lạc Dương thân trước. Các hạ xuất thủ tàn nhẫn, chưa hẳn không thèm nói đạo lý rồi. Lạc Thành Đông mở miệng nói. Vị này chính là Xích Xá đế quân chi tử, Lạc Phi đế quân nhi tử. Lạc Phi đế quân sao? Mục Vân cười nói, đã chết rồi. Cái gì? Xích Lạc Dương biến sắc. Lạc Thành Đông giờ phút này lại là cười nhạo nói. Nói hưu nói vượn. Di mẫu thân là đế quân, làm sao có thể vẫn lạc? Đồ hỗn chứng, ta xem là ngươi muốn chết. Tin hay không tùy ngươi. Chuyện này, bản thân cũng không có gì tốt tung tin đồn nhảm. Dù sao, lần này bát đại điện thăm dò xong, các đại thế lực rời đi về sau, tin tức liền hội truyền ra. Không có khả năng Xích Lạc Dương giờ phút này đột nhiên quát to một tiếng. Nhìn về phía Lạc Thành Đông, vội vàng nói, biểu ca, tuyệt đối không có khả năng, đúng hay không? Ngậm miệng. Lạc Thành Đông giờ phút này lạnh lùng nói, nếu như ngươi vẹn vẹn muốn dùng cái này sự tình đến đà kích ta, muốn chiến thắng ta, kia chính là phí công. Nhận lấy cái chết, Lạc Thành Đông giờ phút này giận không kềm được. Mặc kệ Lạc Phi đế quân là chết thật hay là giả chết, Mục Vân lời này vừa nói ra chính là cố ý tung tin đồn nhảm. Đáng chết! Trong khoảnh khắc, Lạc Thành Đông cầm trong tay trường thương thẳng hướng Mục Vân. Ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mới vào Thánh Quân đỉnh phong. Vậy liền để ngươi xem một chút Thánh Quân đỉnh phong ở giữa chênh lịch. Lạc Thành Đông cười nhạo nói, tuy nói ta chỉ là đứng hàng Thánh Quân bảng để cửu thập lục vị, có thể là Đông Hoang đại địa Thánh Quân không hơn vạn người mà thôi, ta có thể đứng hàng trước trăm. Đây chính là chênh lệch. Mục Vân nghe đến lời này lại là chiến ý dâng trào. Hắn hiện tại chính là cần chiến đấu, sinh tử chiến đấu, đến vững chắc chính mình Thánh Quân cảnh giới, để tránh lưu lại thiếu hụt. Oanh! Trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên cung điện bốn phía. Một cỗ khí thế mạnh mẽ tại lúc này bốc lên. Xích Lạc Dương đám người giờ phút này nào dám dừng lại, lao vụt đến vạn mét bên ngoài, đứng xa xa nhìn. Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới giao chiến, hắn bất quá Thánh Quân sơ kỳ cảnh giới, hơi bị nhiễm, kia đó là một con đường chết. Hắn cũng không muốn chết. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Lạc Thành Đông thân ảnh giao hội cùng một chỗ. Lạc Nhật thần thương quyết, Lạc Thành Đông quát khẽ một tiếng, trường thương chém ra. Mục Vân cầm trong tay vẫn Nhật thần kiếm, thuấn gian xung phong ra ngoài. Giữa không trung tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tiếng oanh minh một đảo thắng qua một đảo. Mục Vân giờ phút này thỏa thích phóng thích ra chính mình lực lượng trong cơ thể, không cố kỵ gì. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân thân ảnh lui nhanh, sắc mặt trắng nhợt. Nhìn thấy chênh lệch sao? Lạc Thành Đông giờ phút này cười nhạo một tiếng nói, đây chính là chênh lệch sao? Mục Vân lại là lạnh nhạt nói, xác thực, không có tiện tay ngũ phẩm cổ thần quyết, phối hợp chuôi này hoàng thần khí, khó mà phát huy toàn thân thực lực. Đã như vậy kia liền thôi. Mục Vân bàn tay một nắm, vẫn Nhật thần kiếm biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, Mục Vân quanh thân ma khí lăn lộn, một cỗ bá đạo ma khí phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, cửu đạo ma trụ vần quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Thập bát ma hoàng quyết, Mục Vân nhích miệng cười nói, này môn ngũ phẩm cổ thần quyết còn không người thể nghiệm qua. Đây một câu rơi xuống, đột nhiên chín cái ma trụ ngàn trượng chi cao thuấn gian tập sát hướng Lạc Thành Đông. Ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Ma chủ giờ phút này mang theo vô thượng ma khí lăn lộn gào thét. Mỗi một cây ma chủ bên trên tựa hồ cũng là ngưng tụ một đạo ma ảnh, che trời che địa, tràn đầy không biết cường đại cùng thần bí. Oanh! Tiếng va chạm tại lúc này vang lên. Lạc Thành Đông giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt kinh ngạc. Cái này là tình huống như thế nào? Mục Vân công kích trong nháy mắt này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngũ phẩm cổ thần quyết, này môn cổ thần quyết tựa hồ Mục Vân trưởng khống rất quen thuộc. Lạc Nhật thương chạm quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh đông đông đông truyền ra tới, cường đại sát khí phóng thích ra. Lạc Thành Đông giờ phút này phảng phất là tự thân biến thành một thanh trường thương, toàn thân cao thấp, thương mang ấm ánh vô cùng. cho người cảm giác dị thường cường đại. Oanh! Một cái ma chủ tại lúc này đối diện oanh bên trên. Một tiếng ầm vang vang lên. Kia ma chủ phía trên quang mang ảm đạm không ít. Lui trở về Mục Vân thân trước. Giết quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên chín cái ma chủ đồng thời giết ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lạc Thành Đông một người một thương. Đối mặt chín cái ma chủ, hổ hổ sinh uy. Sát phạt công lược khí tức vô cùng cường thịnh. Khá có một cấu ngoài ta còn ai cường đại xem ra không đủ. Mục Vân giờ phút này, sau lưng có một cái ma chủ, phóng lên tận trời. Để thập cây ma chủ tại lúc này vọt thẳng hướng Lạc Thành Đông. Đột nhiên, để thập nhất căn, thập nhị căn từng cái giết ra. Thập nhị căn ma chủ. Giờ phút này, Lạc Thành Đông áp lực đột nhiên tăng. Chín cái ma chủ hắn có thể ngăn cản, có thể là thập nhị căn ma chủ quá mức gian nan. Ta không tin, ngươi có thể thời gian dài điều khiển những này ma chủ. Bất ma chết ngươi. Ta sẽ không dừng lại. Ngươi yên tâm. Mục Vân nhích miệng cười nói. Thánh quân đỉnh phong. Thánh quân bảng cửu thập lục vị. Ngươi nếu là chỉ có cái này điểm bản lĩnh. Vậy ta thật sự là hoài nghi. Cái này thánh quân bảng uy nghiêm tính đáng chết. Lạc Thành Đông giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Cái này ra hỏa tu hành cổ thần quyết. Uy lực cường đại dị thường. Hắn từ nơi nào đạt được uy năng như thế cổ thần quyết. Mục Vân giờ này khắc này lại là mặc kệ không hỏi. Thao túng thập nhị căn ma chủ thẳng hướng Lạc Thành Đông. Toàn thân cao thấp, khí tức tại lúc này ngưng tụ. Lạc Thành Đông công kích trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Một đạo ngàn trượng thương mang phóng lên tận trời. Quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành ngàn vạn đạo bắn vọt hướng bốn phía. Thập nhị căn ma chủ tại lúc này đột nhiên dừng lại, tốc độ đều là chậm rất nhiều. Nhận lấy cái chết trong chớp nhoáng này, Lạc Thành Đông trực tiếp giơ thương thẳng hướng Mục Vân. Thập nhị căn ma chủ, giờ phút này cho dù trở về thủ, tốc độ cũng không thể so với hắn nhanh. Đã Mục Vân là dựa vào thập nhị căn ma chủ mà vây khốn chính mình. Kia liền nhảy ra thập nhị căn ma chủ bên ngoài. Công kích Mục Vân. Cận thân Mục Vân giờ phút này đột nhiên cười một tiếng. Hờ hứng nói. Ta sẽ sợ ngươi sao? Sau một khắc. Mục Vân thân thể bên trong. Xương cốt tại lúc này thối biến. Long cốt lúc này xuất hiện. Một quyền trực tiếp ném ra. Không có bất luận cái gì cổ thần quyết gia trì. Vẹn vẹn là đơn giản lực quyền. Hội tụ lực lượng toàn thân một quyền. Trực tiếp ném ra. Oanh. Nhất thời ở giữa thương mang đâm tới, Mục Vân thân ảnh rút lui. Ầm hư không nổ tung, phía dưới đại điện bị liên lụy, thậm chí mảnh ngói chóc ra. Những tòa đại điện kia đều là trận pháp cường đại gia trì, có thể là giờ phút này cũng là vô pháp đặt chân. Lạc Thành Đông sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lui lại, thập nhị căn ma chủ tại lúc này đánh tới. Sao lại thế? Mà đổi thành một bên. Mục Vân một quyền đánh tới hướng hắn thần thương. Có thể kết quả. Vẹn vẹn trên bàn tay huyết nhục sụp đổ. Xương cốt căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Hắn vốn cho rằng chính mình một thương này đủ để đem Mục Vân đâm xuyên. Cái này ra hỏa thân thể cường hoành đáng sợ, cái này rõ ràng rất không có khả năng. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ. Xem ra thánh quân bảng cửu thập lục vị cũng liền chỉ là như thế thực lực. Mục Vân giờ phút này có phần mất hết cả hứng hương vị. Lạc Thành Đông cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại. Người này. Thực lực coi như không tệ. Nhưng là cửu thập lục vị. Thực lực như vậy. Nói thật. Để hắn có phần thất vọng. Cũng liền. Nghe đến lời này, Lạc Thành Đông giận không kềm được. Mục Vân khinh người quá đáng. Cái này ra hỏa. Đáng ghét phá quát khẽ một tiếng. Lạc Thành Đông lại lần phóng xuất ra ngàn trượng thương mang. Thẳng hướng Mục Vân. Kết thúc. Mục Vân giờ phút này thăm dò Lạc. Thành Đông thực lực đắt là không có hứng thú. Bá bá bá. Sát na, lục đạo ma chủ trực tiếp giết ra. Lục đạo ma chủ quang mang bắn ra bốn phía, xung kích mà ra. Còn có Lạc Thành Đông giờ phút này là thật sự mắt trợn tròn. Thế mà còn có. Cái này ra hỏa. Vừa rồi vẫn không có thi triển toàn lực. Đáng ghét a, đáng ghét. ta không cam tâm. Rầm rầm rầm. Sáu cái ma chủ bắn giết mà ra, thập nhị căn ma chủ từ phía sau truy kích mà tới. Trong tích tắc, 18 cây ma chủ đem Lạc Thành Đông thân ảnh triệt để quay chung quanh. Tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Lạc Thành Đông toàn bộ người ở vào 18 cây ma chủ bên trong tả hữu xung kích, nhưng lại là không có biện pháp. Ta không cam tâm, Lạc Thành Đông giờ phút này gào thét một tiếng. Oanh! Cuối cùng, 18 cây ma chủ bên trong thiên địa sụp đổ, Lạc Thành Đông thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Xích Lạc Dương xa xa thấy cảnh này triệt để mộng. Biểu ca chết đứng hàng thánh quân bảng để cửu thập lục vị Lạc Thành Đông. Vô cùng cường đại. Bị Mục Vân như thế nhẹ nhõm giải quyết. Đi, Xích Lạc Dương giờ phút này kịp phản ứng, hét lớn một tiếng nói. Lạc Thành Đông chết rồi, Mục Vân tất giết hắn, hiện tại không chạy kia chính là các loại chết. Giờ phút này, Mục Vân đứng ngạo nghễ hư không thôn phệ Lạc Thành Đông tinh khí thần, hộ khẩu khí. Hiện nay, đến Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới. Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới tinh khí thần, một người có thể mang cho hắn đề thăng quá nhỏ. Ít nhất phải hàng trăm hàng ngàn tên Thánh Quân đỉnh phong tinh khí thần. Có lẽ mới có thể trợ hắn đột phá đến đế quân vô địch. Hơn ngàn tên Thánh Quân đỉnh phong đi đâu đi giết toàn bộ Đông Hoang đại địa cũng liền vạn người tả hữu. Các đại thế lực, mỗi một vị Thánh Quân đỉnh phong đều là làm bảo bối đến đối đãi. Muốn giết, khó chẳng bằng giết một cái hai cái đế quân đến nhanh. Phía trước kia vị chết đi đế quân. Tinh khí thần bị hắn quà tặng cho 270 tên cốt vệ. Làm cho 270 tên cốt vệ đạt được tăng lên cực lớn. Hiện nay đều là Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân thậm chí hoài nghi. Mình nếu là đến đế quân cảnh giới. 270 tên cốt vệ. Nhận sinh tử ám ấm liên lụy. Nói không chừng liền có thể phóng ra một bước kia. Chỉ bất quá Mục Vân cũng không xác định. Chính mình đột phá đế quân, không thể gấp gáp. Nếu không, một thân thực lực, hội tồn tại tì vết. Hắn cũng không phải vì đến đế quân. Mà là vì đến chí tôn thần cảnh. Địa tôn thần cảnh. Thiên tôn thần cảnh. Thần tôn vô địch. Chạy trốn được sao mấy vạn mét bên ngoài, Mục Vân thanh âm vang lên. Hơn 10 đạo ma trụ, xuyên qua hư không, phúc phúc phúc phúc, xuyên thấu Xích Lạc Dương đám người thân thể. Tiên huyết chảy ngang, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này biến thành thi thể. Tại Thánh Quân đỉnh phong trước mặt muốn chạy, khó chút. Mục Vân thì thào nói nhỏ, đứng tại giữa không trung, trầm mặt không nói. Hồi lâu, Mục Vân mới mở hai mắt ra. Thánh Quân đỉnh phong, ngũ tạng, lục phủ thất nguyên, xương cốt, hồn phách. Muốn đến đế quân, cần dung hợp. Ngũ sử dung hợp, chia làm 5 bước. Đến bước thứ 5. Liền có thể đột phá chí tôn thần cảnh. Đến tột cùng như thế nào dung hợp, lại là cần chính mình lĩnh ngộ. Mục Vân giờ phút này thì thào nói nhỏ. Nhìn như vậy đến, mình quả thật còn có một đoạn đường muốn đi. Kia liền kiên định đi xuống. Thánh Quân bảng cửu thập lục vị đã không phải là đối thủ, tiếp xuống nên nhắm chuẩn chính là cửu thập lục vị phía trên. Vô Thượng Thần Đế 274 chương 2724 gặp lại bàn cổ linh theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Bắt đầu triệt để náo nhiệt lên. 10 thế lực lớn nhất từ ban đầu quân vương ở giữa tiểu đả tiểu nháo càng về sau thánh quân đều tự xuất thủ. Mà hiện nay, tin tức truyền ra. Đế quân đã có tử thương Xích Dương Thánh Quốc. Lạc Phi đế quân. Liễu Hàm đế quân, Xích Lạc Nhạn đế quân, cái này tam đại đế quân, bị người giết chết, mà Linh Huyên đế quân tung tích không rõ, không rõ sống chết, đến mức Xích Xá đế quân, bị Hồng Cửu Trọng dẫn người, đẩy vào đến Vô Giản Cổ Sơn Trung ương Sơn Mạch khu vực, biến mất không còn tăm tích, không biết sinh tử. Tin tức này triệt để người chấn kinh. Xích Dương Thánh Quốc, ngũ đại đế quân, ba người bỏ mình, hai người không rõ sống chết. Lần này kết thúc, nếu là Xích Xá đế quân cùng Linh Huyên đế quân không biết tung tích kia Xích Dương Thánh Quốc. Liền muốn xong đời rồi mà giờ khắc này, Vô Giản Cổ Sơn, một chỗ sơn mạch ở giữa. một đạo thân mang trường bào màu đỏ ngòm, tóc dài huyết hồng nam tử trung niên, sắc mặt tái xanh. Một bên khác cũng có hai vị sấp xỉ 3 mét thân cao hùng tráng tráng hán, sắc mặt rất khó nhìn. Miêu Hoàng, Long Đức, mời các ngươi cho ta một lời giải thích. Huyết bào nam tử chính là luyện ngục huyết phượng tộc tộc trưởng huyết phượng thiên. Lúc đầu cùng huyết phượng minh hai người, một người dẫn đội một phương thăm dò bát đại điện. Ai biết, huyết phượng minh thế mà chết rồi. Luyện ngục huyết phượng tộc coi như hai vị đế quân, trừ hắn chính là huyết phượng minh. Hiện tại chết một vị, luyện ngục huyết phượng tộc sẽ càng thêm thế yếu. Mà cùng một thời gian, Nguyệt Cực Quang hùng tộc Hùng Nhân Đào cùng Hùng Phương Vũ hai đại đế quân cũng là sắc mặt âm trầm. Hùng Thông chiến lực không tầm thường, liên thủ với huyết phượng minh, làm sao có thể giết không chết Linh Huyên đế quân? Hiện tại hai người khí tức hoàn toàn không có, tuyệt đối chết rồi. Linh Huyên đế quân lại thế nào khả năng giết bọn hắn hai cái? Hùng Nhân Đào giờ phút này hừ một tiếng nói, ta nhìn một số người có ý khác. Hùng Nhân Đào, lời này của ngươi có ý tứ gì? U Linh Miêu Hoàng thanh âm bén nhọn khẽ nói, ta vốn là hảo tâm để bọn hắn truy sát yếu nhất, ai biết bọn hắn sẽ chết. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Huyết Phượng Thiên lại là hừ một tiếng, việc này không có quan hệ gì với các ngươi sao? Huyết Phượng Thiên, ngươi không cần vinh mặt hất hàm sai khiến. Chúng ta vốn là hợp tác để bọn hắn đuổi theo Linh Huyên đế quân, là bởi vì Linh Huyên đế quân trên người lục phẩm cổ thần quyết, chúng ta cũng là nghĩ bảo trì công bằng. Công bằng? Huyết Phượng Thiên nhìn về phía mở miệng Long Đức tộc trưởng, cười nhạo nói, thật muốn bảo trì công bằng, các ngươi đều tự phái một người, cùng bọn hắn hai người cùng nhau chính là Huyết Phượng Thiên. Ngươi là hoài nghi, chúng ta liên thủ cố lồng huyền hư, giết bọn hắn hai người hay sao? Không sai, ngậm máu phun người. U Linh Miêu Hoàng giờ phút này mắng một cái, có phải là ngậm máu phun người, việc này ta hội điều tra tinh tường. Huyết Phượng Thiên lại lần quát, U Linh Miêu Hoàng, Long Đức, nếu để cho ta biết là các ngươi sở vi thì tính sao? U Linh Miêu Hoàng lạnh lùng nói, ngươi nói như thế nào? Huyết Phượng Thiên thân bên trên khí huyết tràn đầy. Trong chớp nhoáng này, Huyết Phượng Thiên toàn thân cao thấp, khí tức nở rộ, áp chế U Linh Miêu Hoàng. Ngươi đi đến bước thứ 5 rồi. U Linh Miêu Hoàng sắc mặt trắng nhợt, biết liền tốt. Huyết Phượng Thiên cười nhạo một tiếng, nói, cho dù luyện ngục huyết phượng tộc chỉ còn lại ta một vị đế quân, đó cũng là tối cường đế quân. U Linh Miêu Hoàng, hy vọng ngươi biết tiến thối. Giờ phút này U Linh Miêu Hoàng cùng Long Đức hai người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Toàn bộ Đông Hoang đại địa khu vực ở vào Bắc Hoang vực Bái Nguyệt Thánh Địa, không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất 10 vị đế quân, trong đó có 3 người đến đế quân 5 bước, chỉ kém một tia liền có thể đến chí tôn thần cảnh. Bái Nguyệt Thánh Địa thánh chủ Lâu Bái Nguyệt cùng với Lâu Thính Vũ cùng Lâu Diệp hai người, tiếp đó chính là thất trọng tốc tốc chủ Hồng Cửu Trọng, Xích Dương Thánh Quốc Xích Xá đế quân. Hai người này cũng là đi đến đỉnh tiêm đế quân. Năm người này có thể nói là tuyệt đối vô địch người. Mà bởi vậy, Bái Nguyệt Thánh Địa có thể nói là 10 thế lực lớn nhất đứng đầu. Thất trọng cốc cùng thất trọng cốc đi sát đằng sau, mặc kệ là từ đế quân số lượng còn là thực lực đều có thể nhìn ra. Trên thực tế, vẻn vẹn là thế lực phân bố liền có thể nhìn ra tới. Bắc Hoang vực Bái Nguyệt Thánh Địa một nhà độc đại, Trung Hoang vực thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc một trái một phải, Đông Hoang vực bên trong lại là Thiên Thực Thổ Long tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc tứ đại thú tộc cùng tồn tại. Tây Hoang vực là Thác Bạc gia tộc, Đông Hoa phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa phái tứ đại gia tộc tông môn cùng tồn tại. Ai mạnh ai yếu có thể thấy được chút ít. Tây Hoang vực bốn đại tông môn thế lực thực lực tương đối bình quân, Thác Bạc gia tộc tứ đại đế quân, Đông Hoa phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa phái đều là ba vị đế quân. Mà U Linh Viêm Miêu tộc, bốn vị đế quân U Linh Miêu Hoàng là đi ra bốn bước đế quân. Trên thực tế, Long Đức tộc trưởng cũng là đi ra bốn bước đế quân. Hùng Nhân Đào cũng là đi ra bốn bước đế quân. Nguyên bản trước đó, Huyết Phượng Thiên cũng là đi ra bốn bước đế quân người. Nhưng ai có thể tưởng đến, người này kinh lịch cái gì, thế mà đến năm bước đế quân tầng thứ. Lần này Đông Hoang đại địa lại thêm ra một vị lúc nào cũng có thể bước vào chí tôn thần cảnh nhân vật vô địch đến. Lần này sự tình khó bàn. Long Đức tộc trưởng nhìn thấy Huyết Phượng Thiên cùng với Hùng Nhân Đào sôi nổi dẫn người rời đi, mặt ủ mày trao. Huyết Phượng Thiên bước vào năm bước đế quân, nếu là đến chí tôn thần cảnh, vậy bọn hắn tình cảnh liền tương đương không tốt. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ vượt gõ cửa. Sợ cái gì? U Linh Miêu Hoàng khẽ nói. Đáng ghét, đến cùng là ai giết Huyết Phượng Minh cùng Hùng Thông hai người? Hai người bọn họ cũng đều là bước vào hai bước đế quân nhân vật. Thực lực so Linh Huyên đế quân mạnh hơn, có lẽ sẽ có người trong bóng tối nhúc tay. Long Đức tộc trưởng từ từ nói, chẳng lẽ là Hồng Cửu Trọng? Hồng Cửu Trọng cơ hồ là đồng thời, hai người chăm miệng một lời. Hồng Cửu Trọng lần này liên hợp bọn hắn thú tộc đối Xích Dương Thánh Quốc giao thủ, bản thân liền rất kỳ quái. Mà sau đó từ bỏ lục phẩm cổ thần quyết, ngược lại là đi giết Xích Xá đế quân. Xích Xá đế quân chính là năm bước đế quân. Coi như Hồng Cửu Trọng mang theo thuộc hạ tứ đại đế quân đuổi theo giết, cũng rất khó giết chết. Kia hắn vì cái gì từ bỏ lục phẩm cổ thần quyết, ngược lại đi giết Xích Xá đế quân U Linh Miêu Hoàng cùng Long Đức tộc trưởng hai người? Càng nghĩ càng không đúng kình. Bọn hắn tựa hồ bị tính kế. Đi đi, nơi nào, việc này không thể cứ như vậy được rồi. U Linh Miêu Hoàng lần nữa nói. Ta ngược lại là muốn nhìn Hồng Cửu Trọng lão già kia có chủ ý gì. Giờ này khắc này, một bên khác, Huyết Phượng Thiên dẫn người rời đi. Mở miệng nói. Huyết Pha đâu? Huyết Pha công tử cùng Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi cùng một chỗ, không biết đi nơi nào. Lập tức tìm tới hắn, Huyết Phượng Thiên lạnh lùng nói. Miêu Nghi Nhi nữ nhân kia không phải người tốt lành gì? Huyết tộc trưởng một đạo tiếng hô hoán ở hậu phương vang lên. Hùng Nhân Đào, Hùng Phương Vũ hai người mang theo đám người đuổi theo. Huyết tộc trưởng Hùng Nhân Đào giờ phút này chắp tay nói. Hiện nay Vô Giản Cổ Sơn bên trong biểu lộ ra khá là hung hiểm, đơn đả độc đấu chưa hẳn chiếm cứ ưu thế, chẳng bằng chúng ta liên hợp. Ta nhìn Thiên Thực Thổ Long tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc hiện tại là nhất thể, chúng ta hai đại tộc nếu là không liên hợp, vậy thì càng thế yếu. Hùng tộc trưởng quả thật ý tưởng như vậy kia là tự nhiên. Hùng Nhân Đào gật đầu. Huyết Phượng Thiên hiện tại là năm bước đế quân, có thể nói Đông Hoang đại địa đỉnh tiêm cấp bậc. Cùng hắn liên hợp, trăm lời mà không có một hại. Huyết Phượng Thiên từ từ nói. Kia Hùng tộc trưởng coi là Hùng Thông cùng Huyết Phượng Minh hai người hội là người phương nào giết chết? Nghe đến lời này, Hùng Nhân Đào từ từ nói. Tại hạ ý kiến sẽ không là Miêu Hoàng cùng Long Đức hai người, ngược lại là có thể là Hồng Cửu Trọng. Huyết Phượng Thiên không khỏi nhìn nhiều Hùng Nhân Đào vài lần. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc xem ra cũng không đều là đại ngốc tử. Ta cũng cho rằng như thế. Huyết Phượng Thiên giờ phút này gật đầu nói. Kia ngươi vì cái gì? Hùng Nhân Đào ý tứ rất rõ ràng. Đã Huyết Phượng Thiên cũng cho rằng là Thất Trọng Cốc người làm khả năng tương đối lớn, vì cái gì còn muốn đối Miêu Hoàng cùng Long Đức hai người phát cáo? Huyết Phượng Thiên từ từ nói. Hai chúng ta tộc, hai vị đế quân bỏ mình, bọn hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nói rất không có khả năng là bọn hắn sở vi, có thể là lúc ấy an bài như vậy. Hai người bọn họ cũng có tư tâm. Lời này vừa nói ra, Hùng Nhân Đào lập tức minh bạch. Hùng tộc trưởng, nếu như thế, hai người chúng ta kia liền liên hợp nhất cháu ngươi cùng Hùng Phương Vũ hai người. Đều là bốn bước đế quân, tăng thêm ta năm bước đế quân, chúng ta ba người đối mặt Thiên Thực Thổ Long tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc thất đại đế quân, cũng không có gì phải e ngại tốt hai đại tộc người. Hợp tác một chỗ, cứ vậy rời đi. Mà cùng lúc, vô giản cổ sơn bên trong các đại thế lực, giữa lẫn nhau cũng là bắt đầu hợp tác. Xích Dương Thánh Quốc sự tình để tất cả mọi người là nhấc lên lòng cảnh giác. Tại địa phương này có người là dám can đảm đánh giết đế quân. Đối với những này, Mục Vân lại là không hiểu rõ. Hắn dù đến Thánh Quân đỉnh phong, có thể là đơn đả độc đấu. Một ít tin tức, nguồn gốc cũng không nhiều, biết đến cũng rất ít. Giờ này khắc này, Mục Vân tiến lên tại vô giản cổ sơn bên trong chẳng có mục đích. Lớn như vậy vô giản cổ sơn, khắp nơi đều có giao thủ. Chỉ là hắn lại là không có gì hứng thú tham gia. A chỉ là đột nhiên đi ngang qua một mảnh hoang sa mạc thời điểm, Mục Vân lại là dừng bước lại. Một cỗ khí tức quen thuộc bày khắp ra. Bàn cổ linh ngày đó vì tránh né Xích Lạc Dương truy sát. Bàn cổ linh cùng Xích Linh Nguyệt bên cạnh bốn vị thánh quân rời đi trước. Hắn cùng bàn cổ linh như vậy tách ra. Một mực còn không có bàn cổ linh tin tức. Hiện tại, đột nhiên cảm nhận được bàn cổ linh tồn tại, Mục Vân tâm thần khẽ động. Mà giờ khắc này, bàn cổ linh tựa hồ gặp được kiếp nạn toàn lực chạy trốn. Mục Vân sau một khắc, không nói hai lời, bay vào hoang sa mạc bên trong. Vô giản cổ sơn bên trong. Địa thế hình dạng mặt đất. Hoàn toàn bất đồng. Sơn lâm có. Đại giang đại hà cũng có. Thảo nguyên sa mạc. Tồn tại cũng có. Giờ phút này Mục Vân bay vào hoang sa mạc bên trong cảm giác được bàn cổ linh khí tức càng ngày càng gần. Cái này ra hỏa. Thánh quân đỉnh phong. Mục Vân có phần giật mình. Tuy nói bàn cổ linh bản thân chính là nguyên hỏa. Mà lại dùng tự thân vì niệm. Dung hợp nhiều loại nguyên hỏa. Lớn mạnh bản thân. Cảnh giới đề thăng sẽ rất nhanh. Lại thêm hắn sinh tử ám ấm trói buộc. Chính mình đề thăng. Cũng hội làm cho bàn cổ linh đề thăng. Nhưng là cũng không có khủng bố đến một bước này. A xem ra cái này ra hỏa. Tại cái này vô giản cổ sơn bên trong. Cũng là gặp được kỳ ngộ gì. Bàn cổ linh ngoài ngàn mét. Mục Vân nhìn thấy bàn cổ linh toàn thân cao thấp. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Kỳ nóng vô cùng. Mục chủ nhìn thấy Mục Vân, bàn cổ linh hét lớn một tiếng. Vô thượng thần đế 274 chương 2725 xa cung oanh. Chỉ là cái này hô to một tiếng rơi xuống bàn cổ linh phía sau, một đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ kia, giống như long trảo, từ trên trời giáng xuống trực tiếp chụp được. Bàn cổ linh xoay người đấm lại. Trực tiếp đánh ra. Một đạo hỏa quyền. Bộc phát ra cường đại hỏa quang. Xung phong ra ngoài. Phanh. Chỉ là một cái va chạm. Bàn cổ linh bị một chảo chụp được. Sắc mặt trắng nhợt. Một tiếng ấm vang. Nhập vào lòng đất. Mặt đất bên trên nhất thời ở giữa xuất hiện một đạo ngàn mét rộng lớn hố cát. Bàn cổ linh toàn bộ người rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân giờ phút này nhất kiếm chém ra, phía sau thân ảnh dừng lại. Trực tiếp bay vào đến phía dưới cái hố bên trong, Mục Vân đem bàn cổ linh đỡ dậy. Thế nào còn tốt, bàn cổ linh giờ phút này há mồm phun ra một đạo tiên huyết. Sắc mặt thảm bạch. Nói. Thiên thực thổ long tộc long trạch hải. Thánh quân bàng bát thập cửu vị. Ngươi nhanh như vậy đến thánh quân đỉnh phong rồi cùng mục chủ sau khi tách ra đạt được một ít kỳ ngộ. Bàn cổ linh không nhiều lời. Giờ phút này kia mấy thân ảnh đã là đuổi theo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Cầm đầu một tên thanh niên. Mang theo ánh mắt kinh ngạc. Ngươi là người phương nào, ta thiên thực thổ long tộc sự tình. Cũng dám nhúc tay, hắn chính là Long Trạch Hải. Long Cương bị giết. Hiện tại mang theo Long Cương người. Đi theo huyết pha. Hùng Chiến. Miêu Nghi Nhi ba người phía sau cách mông. Bàn cổ linh giờ phút này thở ra một hơi nói. Quản hắn là ai, dám đối ta người động thủ, chính là muốn chết. Mục Vân giờ phút này, khóe miệng một vòng đường cong dương lên. Thánh quân bảng bát thập cửu vị, vừa vặn tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết. Long Trạch Hải nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói. kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân đứng dậy, cười tủm tỉm nói, động ta người, ngươi mới là muốn chết. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức tại lúc này bốc lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Khí tức cường đại, lệnh người ré mắt, oanh. Đại địa oanh minh, cát bay đá chạy, Mục Vân giờ phút này trực tiếp giết ra. Long Trạch Hải cười nhạo một tiếng, một cái tay trực tiếp đánh ra. Long trảo xuất hiện lần nữa, tiếng oanh minh truyền vang ra. Phanh, giữa không trung phía trên, hai người nhất kích giao thủ, cường đại tiếng oanh minh, đinh tai nhức ấp. Thật mạnh. Bàn cổ linh giờ phút này kinh ngạc nói. Mục Vân đến thánh quân đỉnh phong. Thực lực, cũng biến thành cực mạnh có chút bản sự. Long Trạch Hải nhích miệng cười một tiếng. Đột nhiên, thân thể khôi ngô. Tại lúc này một tiếng ấm vang nổ tung. Hóa thành một đảo phi long. Thân rồng vài trăm mét dài, cự trảo lỏng triển. Toàn thân cao thấp, từng tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, giống như trong đất bùn lăn lộn qua đồng dạng. Long tộc trời sinh phóng đãng không bị trói buộc, cùng đại thiên thế giới không ít chủng tộc đều từng có giao lưu. Mà kết quả cũng chính là đại thiên thế giới bên trong sinh ra rất nhiều không chính hiệu long. Thiên thực thổ long tộc chính là như thế. Long Trạch Hải giờ phút này thể hiện ra chân thân, nhìn gì thường cổ quái. Mục Vân lại là bất vi sở động, bàn tay vung lên. Oanh! Một đạo lực lượng ba động tại lúc này phóng thích ra. Đông 18 cây ma trụ tại lúc này phóng thích ra. Chạm 18 ma trụ giờ phút này thuấn gian giết ra, quơ chụp về phía Long Trạch Hải trên thân thể. Trong lúc nhất thời, 18 cây ma trụ đem Long Trạch Hải thân ảnh một mực vây khốn. Mà cùng lúc đó, Mục Vân rút kiếm giết ra, không chút khách khí. Lăn đi Long Trạch Hải quát khẽ một tiếng, thuấn gian cử trảo lại lần chụp được, chụp vào Mục Vân. Chỉ là đối mặt kia một trảo, Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Tạp Long mà thôi, còn tưởng rằng thật sự có thể làm bị thương hắn. Long cốt giờ phút này, lốp bốp rung động. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng thăng hoa. Long trảo trực tiếp nắm chặt thân thể của hắn. Huyết nhục băng khai, có thể Mục Vân không thèm để ý chút nào. Long Trạch Hải giờ phút này cũng là biến sắc. Nhìn bề ngoài, hắn một chảo nắm chặt Mục Vân, Mục Vân toàn thân cao thấp, máu thịt be bét. Có thể là trên thực tế, Mục Vân cũng không phải là như thế. Cái này ra hỏa căn bản không bị đến trọng thương. Trảm, nhất kiếm vung ra thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Long Trạch Hải một trảo trực tiếp bị chặt xuống, tiên huyết vẩy vào giữa không trung. Mục Vân phi thân tới gần, lại lần giết ra. Nhất kiếm lại lần rơi xuống, kiếm phách lấp lóe, sau một khắc, vẫn nhật thần kiếm phía trên quang mang bắn ra bốn phía. Kiếm phách. Tại lúc này tiến giai kiếm phách lực lĩnh ngộ. Ngũ đại đẳng cấp. Sơ cấp. Trung cấp. Cao cấp. Đỉnh cấp. Thần cấp. Mà đột phá thần cấp chính là có thể ngưng tụ kiếm thể. Cái gọi là kiếm thể chính là nhân kiếm nhất thể kia thời điểm. Một kiếm chi uy trọn vẹn có thể đề thăng gấp 10 gấp trăm lần. Mà Mục Vân những năm này cảnh giới đề thăng rất nhanh. Có thể là kiếm phách lại là cực ít đề thăng. Hiện nay vẫn ý như là trung cấp kiếm phách. Mà cái này nhất kiếm giết ra lại phảng phất là kiếm phách đạt được thuế biến tiến giai thành cao cấp kiếm phách. Oanh! Một thuấn gian, Long Trạch Hải thân ảnh rút lui, tiên huyết không ngừng phun ra. 18 cây ma trụ, giờ phút này không ngừng giết ra. Một bên, bàn cổ linh nhìn ngốc. Mục Vân thật mạnh, không chỉ là cảnh giới đề thăng đi lên, thực lực chiến đấu cũng đề thăng đi lên. Cái này rất khủng bố. Kiếm chạm lại lần quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp kiếm ra, vạn trượng kiếm mang, giữa trời đánh xuống. Long Trạch Hải giờ phút này mệt mỏi ứng đối 18 ma chủ công kích căn bản không phân thân nổi. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên, Long Trạch Hải thân ảnh tại kiếm mang hạ, hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành toái phiến. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Chết thánh quân bàng bát thập cửu vị. Mục Vân giờ phút này lại cảm giác, Long Trạch Hải cái này ra hỏa xếp hạng có chút hơi nước. Cũng liền mạnh hơn Lạc Thành Đông kia ném một cái ném mà thôi. Mà giờ khắc này, đi theo Long Trạch Hải mấy người, sắc mặt đại biến, phi thân đào tẩu ngươi làm sao lại bị đuổi giết? Mục Vân rơi xuống thân đến, nhìn về phía bàn cổ linh nói, ta tiến nhập cái này sa mạc bên trong, cảm giác rất thích hợp ta tu luyện, vẫn tại nơi đây đi dạo, phát hiện một tòa sa cung. Kết quả không bao lâu, Huyết Pha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi những người kia liền tiến đến. Ta lúc đầu nghĩ đến đục nước béo cò, ai biết bị phát hiện, bị Huyết Pha trọng thương, liền chạy. Cách này Long Trạch Hải liền đuổi theo, sau đó liền gặp được Mục chủ ngài. Mục Vân gật đầu nói, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút. Huyết Pha Thánh Quân bảng đệ tứ, Hùng Chiến Thánh Quân bảng đệ ngũ, mà Miêu Nghi Nhi chính là Thánh Quân bảng thứ 11. Ba người này cũng không phải Long Trạch Hải, Lạc Thành Đông có thể so sánh. Chỉ là đối với bàn cổ linh nói tới sa cung, hắn ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Phải biết, nơi này chính là Vô Giản Cổ Sơn. Nhưng phàm là xuất hiện không giống bình thường chỗ, cũng có thể là ẩn chứa đại bí mật. Mục Vân thu liếm khí tức đuổi theo. Kia đào tẩu mấy người, vô cùng có khả năng trở về sa cung đi tìm Huyết Pha mấy người. Giờ phút này bàn cổ linh tiến nhập chu tiên đồ bên trong. Trong tích tắc, 271 đạo thân ảnh đứng vững tại chu tiên đồ. Thế giới chi thụ hạ, đem bàn cổ linh giật nảy mình. 271 vị thánh quân đỉnh phong. Không đúng, còn có một vị siêu việt thánh quân đỉnh phong nhân vật. Xảy ra chuyện gì? Mục chủ bên người cốt vệ thế nào đều đề thăng rồi, hơn nữa còn có một vị siêu việt cốt vệ tồn tại. Cầu Xích Viêm nhìn thấy bàn cổ linh, lại là kinh ngạc nói, mấy đạo nguyên hỏa kết hợp thể, khó lường, bị Cầu Xích Viêm một ánh mắt xem thấu. Bàn cổ linh chép miệng một cái, cười khan một tiếng, vị này mang đến cho hắn một cảm giác thập phần cường đại. Giờ phút này, chu tiên đồ bên trong, thế giới chi chủ thế mà cũng trưởng thành gấp đôi. Nhìn có 2000 mét cao bao nhiêu, cành lá tùm, liên tục không ngừng thế giới chi lực sinh ra, mở lấy chu tiên đồ bên trong không gian. Bốn phía, sông núi, hà lưu, vân vụ lượn lờ. Chu tiên đồ đã là thành tựu một cái thế giới mới. Khoảng thời gian này, Mục Vân cường đại, thế giới chi chủ cũng là theo chân mạnh lên. Mà kia thiên địa hồng lô vẫn ý như là được vững vàng áp chế. Bàn cổ linh nhìn xem một màn này trong lúc mơ hồ có phần giật mình. Không giống bình thường, A Mục Vân đề thăng mang cho chu tiên đồ biến hóa không nhỏ. Mà giờ khắc này Mục Vân cũng mặc kệ bàn cổ linh kinh ngạc, hướng phía sa mạc chỗ sâu chạy như bay. Dần dần phía trước mấy thân ảnh khí tức dừng lại. Mục Vân cũng là hàng tốc độ thấp độ. Nhìn về phía trước, sa mạc chỗ sâu, một đạo sa cung thân ảnh khổng lồ, ngạo nghễ xúc đỉnh, cho dù cách ngàn mét, nhìn một cái, vẫn ý như là có thể phát hiện cực kỳ cường thịnh khí tức, cường đại, không thể nắm lấy, oanh, đạo đạo cường hoành khí tức tại lúc này tràn ngập, sa cung bốn phía, cát bụi cuồng bão lăn lộn, có thể là tới gần sa cung về sau. Những cái kia bão cát chính là ngừng lại. Mục Vân giờ phút này tới gần sa cung, nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Nơi đây có khác bất đồng. Mấy thân ảnh vội vàng thông qua không trung, xuyên qua một cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này xuất hiện, nhìn xem cánh cửa kia, do dự một chút, cũng là trực tiếp bước vào trong đó. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một tòa cung điện ở giữa. Mà bốn phía nhìn kỹ lại, khắp nơi đều là hoàng sa trồng chất lầu các, cung tháp, cho người cảm giác dị thường kiên cố. Là người bên tai, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên vang lên. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, chính là những người kia chạy trốn bên trong một người trong đó. Mục Vân lập tức xuất thủ đánh giết, không cho người này kêu cứu cơ hội. Huyết Pha, Hùng Chiến cùng Miêu Nghi Nhi mấy người còn rất có cơ duyên. Mục Vân giải quyết người này, vỗ vỗ tay, lập tức nhìn xem bốn phía cát tháp, sa cung cát điện. Mà giờ khắc này, bốn phía tựa hồ có mấy đạo thân ảnh cũng là tại cẩn thận tra xét. Đột nhiên, Mục Vân phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Miêu Nghi Nhi nhìn thấy Miêu Nghi Nhi, Mục Vân thần sắc hơi động. Dựa vào Chu Tiên Đồ có thể che chắn khí tức hắn, hiện nay cảnh giới cùng Miêu Nghi Nhi tương đương. Hắn không muốn để Miêu Nghi Nhi phát hiện. Miêu Nghi Nhi là căn bản không có khả năng cảm thấy được hắn tồn tại. Miêu Nghi Nhi giờ phút này mang theo hai người tại xa cung bên trong vừa đi vừa về lao vùn vụt, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì. Mà từ từ ở giữa toàn bộ xa cung bên trong bốn phía lần lượt từng thân ảnh bay lên. Trọn vẹn hơn 50 người đều là thánh quân khí tức. Mục Vân nhìn xem kia hơn 50 người. Giờ phút này từng cách từ một tòa cung điện bên trong bay lên, trong tay nâng từng đạo mâm tròn. Mâm tròn kia nhìn rất cổ quái, lóe ra quang mang nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ghi nhớ, vô luận như thế nào, không thể để la bàn xuống, nếu không cố gắng trước đó, đều uổng phí. Miêu Nghi Nhi giờ phút này phi thân lên. Quát! Nhớ lấy! Lần này, nếu là mở ra bảo điện, đại gia người người có phần. Nếu là bên trong có cổ thần quyết, cổ thần đan thậm chí là hoàng thần khí, đế thần khí, sẽ là một bút cử phú. Miêu Nghi Nhi nói, hướng phía toàn bộ xa cung bên trong chỗ sâu nhìn lại. Huyết pha, hùng chiến, chuẩn bị đồng thủ ông. Đột nhiên, xa cung chỗ sâu, một đạo vù vù tiếng vang lên. Trong chốc lát, một đạo quang mang thăng thiên mà lên. Vô Thượng Thần Đế 274 chương 2726 Tử Viêm Bát Hoàn Kính Quang mang thăng thiên mà lên ở giữa. Một gốc quang buộc đến xa cung đỉnh chóp, mà phía sau hướng chuyển biến, chiếu xạ đến cái thứ nhất người vị trí chỗ ở bên trên. Ngay sau đó, phương hướng tiếp tục cải biến, phanh, một cái tiếp một cái kia hơn 50 người giờ này khắc này toàn thân cao thấp quang mang lấp lóe. Tại lúc này, xa cung đỉnh chóp, hơn 50 người thân ảnh liên tiếp thành một đạo tường vân đồ án. Tường vân đồ án quanh quẩn giữa không trung quang mang bắn ra bốn phía, rất là chói sáng. Mục Vân giờ phút này lặng lặng ẩn núp, nhìn xem một màn này. Phương xa cung điện chỗ sâu, hai thân ảnh dâng lên. Huyết pha hùng chiến hai người này, hiện nay phảng phất là cái này tường vân đồ án hạch tâm. Hai người nhìn nhau mà đứng, thân thể bên trong đảo đảo lực lượng không ngừng dũng đáng ra. Miêu Nghi Nhi tiếp xuống liền dựa vào ngươi hộ pháp. Huyết pha giờ phút này mở miệng nói, yên tâm, ta tại địa phương này tất nhiên không sai. Miêu Nghi Nhi chân thành nói, bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận, cái này xa cung bên trong bảo điện không giống bình thường, nói không chừng hội tồn tại lực phản chấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyết Pha cùng Hùng Chiến gật đầu. Giờ phút này hai người ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mục Vân lúc này lại là nhìn ra đại khái ý tứ. Hiện nay, Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người giống như trận nhãn, tại mở ra đại trận, mà còn dư hơn 50 người thì là phụ trợ. Miêu Nghi Nhi hiện nay áp trận. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ này khắc này đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt. Hưu. Trong chốc lát, một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Quang buộc bốc lên, một đạo quang mang trực tiếp bắn giết hướng Miêu Nghi Nhi. Ai, Miêu Nghi Nhi giờ phút này sắc mặt tái xanh, bàn tay vỗ, một đạo ba động càn quét ra. Kiếm mang tại lúc này tán loạn. Mục Vân hiện thân ra. Ngươi là người phương nào? Miêu Nghi Nhi nhìn xem Mục Vân, ngạc nhiên nói. Lại có người bất động âm thanh tiến đến rồi, các ngươi lại là người nào? Mục Vân giờ phút này cười tủm tỉm nói. Nơi này thoạt nhìn là có vật gì tốt. Đã như vậy, ta cũng muốn kiếm một chén canh. Như thế nào làm càn? Miêu Nghi Nhi một cấu ngạo khí phóng thích ra. Hắn chính là U Linh Viêm Miêu tộc công chúa, thánh quân bảng thập nhất vị. Mục Vân chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Người này cũng không phải thánh quân bảng trước trăm võ giả. Hiện tại thế mà ở trước mặt mình làm càn. Muốn chết xem ra là không nguyện ý. Mục Vân lần nữa nói, nói cho cùng kỳ thật nơi này vốn là ta người phát hiện. Các ngươi lại đem người của ta đuổi đi ra, thậm chí truy sát. Ta hiện tại đến vì ta người xuất khí. Không quá phận a? Ngươi người Miêu Nghi Nhi suy tư một lát, nghĩ đến cái gì, nói: kia mái tóc màu đỏ nam tử là ngươi? Người ngươi là ai? Mục Vân, Mục Vân thản nhiên nói: vừa rồi quan sát nửa ngày, cũng coi là nhìn ra, nơi đây cũng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi hẳn là dẫn tới một tòa đại trận, hiện tại ý đồ phá giải đại trận, cho nên cần nhiều người như vậy tại địa phương này duy trì lấy trận pháp. Hiện tại có thể động thủ cũng liền ngươi đi. Miêu Nghi Nhi, Miêu Nghi Nhi sắc mặt nhất kinh: đã ngươi thẳng đến ta là ai, cái kia hẳn là cũng biết đắc tội ta là kết cục gì. Đương nhiên biết, Mục Vân cười nói: cho nên hôm nay ta tuyệt không dự định để các ngươi sống sót. Lời này vừa nói ra, tại chỗ hơn 10 người đều là biến sắc. Cái này ra hỏa lại muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nói đùa cái gì, hắn nếu là đế quân, bọn hắn tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Có thể là tiểu tử này cũng bất quá là thánh quân đỉnh phong, mà lại trên thánh quân bảng cũng chưa từng thấy qua kẻ này danh khí. Cái này ra hỏa ở đâu đến tự tin? Miêu Nghi Nhi cười lạnh nói, xem ra là không biết trời cao đất rộng. Muốn chết! Miêu Nghi Nhi còn chưa động, bên cạnh một tên thánh quân đỉnh phong cảnh giới U Linh Viêm Miêu tộc đệ tử, bàn tay vung lên, thẳng hướng Mục Vân. Ai mới là muốn chết? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp một trường vung ra. Oanh! Trong chốc lát, to lớn lực đạo trực tiếp đánh ra. Oanh! Đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Một màn này làm cho tại chỗ hơn 10 người đều là kinh ngạc vô cùng. Miêu Hà, Miêu Nghi Nhi giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Miêu Hà mặc dù tuyệt không vào thánh quân bảng, có thể đó cũng là thánh quân đỉnh phong bên trong cao thủ, thế mà bị Mục Vân một chiêu đánh lui. Mà lại không khó coi ra, Mục Vân dựa vào là đơn giản nhục thân lực lượng. Xem ra những năm gần đây, Vô Giản Cổ Sơn ngược lại là thành tựu không ít người. Bất quá, cho dù ngươi nắm giữ thánh quân bảng võ giả thực lực, nhưng là vào bảng thực lực cùng bảng danh sách hàng đầu thực lực khác biệt còn là rất lớn. Miêu Nghi Nhi lạnh lùng ở giữa, hai tay ở giữa, từng đảo móng tay từ từ kéo dài. Kia móng tay nhìn mang theo lạnh lẽo hàn quang, cho người ta một loại nguy hiểm tin tức. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm mà đứng, thánh quân bảng đệ thập nhất vị. Hắn cũng rất muốn thử xem Miêu Nghi Nhi chân chính thực lực. Hai thân ảnh giờ phút này trước mắt bao người, trong lúc mơ hồ khí thế bạo dạn. Bá bá bá, trong chốc lát tiếng bạo liệt vang lên. Miêu Nghi Nhi mười ngón ở giữa, đảo đảo hàn mang trực tiếp xếp ra. Hàn mang thẳng đến Mục Vân mà đi, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Đinh đinh đinh, Mục Vân giơ kiếm bổ ngang mà ra. Thanh âm thanh thúy vang lên ở giữa, Mục Vân thân ảnh không ngừng rút lui. Thấy cảnh này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. A Miêu Nghi Nhi giờ phút này cũng là rất là kinh ngạc. Mục Vân thế mà ngăn cản được công kích của nàng. Phải biết, lời trảo lời khí cũng không phải nàng tự thân ngưng tụ, mà là một kiện cùng nàng thân thể dung hợp hoàng thần khí. Tại thực lực của nàng thôi đồng hạ, uy lực bá đạo thánh quân bảng 50 tên bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Cái này ra hỏa không đơn giản. Miêu Nghi Nhi giờ phút này thu hồi lòng khinh thị. Thánh quân bảng thập nhất vị, nếu là chỉ có những này thực lực, ngược lại để ta thất vọng. Mục Vân hiện tại rất khát vọng đem hết toàn lực nhất chiến. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể rõ ràng cảm thấy được như thế nào đi đi chính mình đế quân chi lộ. Lần này cùng thánh quân bảng đám người giao thủ, tôi luyện là một mặt, có thể một phương diện khác, Mục Vân cũng muốn bắt lấy như thế nào đế quân chi lộ. Năm bước đế quân đường, mỗi một bước nhìn đều không phải lực lượng thuế biến, mà là tâm tính một loại cải biến. Dung hợp, dung hợp, dung hợp đến cùng là cái gì? Mục Vân giờ phút này muốn thông qua gần như sinh tử giao chiến đến thôi hóa chính mình. Ngươi! Miêu Nghi Nhi giờ phút này cũng là bị chọc giận. Mục Vân cố ý khích giận hắn: đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Miêu Nghi Nhi giờ phút này ánh mắt băng lãnh, bàn tay vung lên, thuấn gian một đạo quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Miêu Nhi Nhi thời khắc này tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi. Thổi phù một tiếng, Mục Vân mới vừa kịp phản ứng có thể là đã muộn. Ngực một đảo huyết ngân xẹt qua quần áo. Sau một khắc, Miêu Nhi Nhi cười nhạo một tiếng, tốc độ lại lần tăng tốc. U Linh Viêm Miêu tộc có được tuyệt đối tốc độ, tại tứ đại thú tộc bên trong thuộc về tốc độ hình. Mà tốc độ nhanh tình huống dưới, đối thủ cho dù nắm giữ thực lực cường đại, có thể là không có phản ứng thời gian, cũng là không tốt. Không bao lâu, Mục Vân thân bên trên đảo đảo huyết ngân xuất hiện. Có thể là Miêu Nhi Nhi thân ảnh, nhưng như cũ là người nhẹ như yến. Mục Vân căn bản không có đụng phải Miêu Nhi Nhi thân thể nửa phần. Ngươi cái gọi là đắc ý chính là cái này điểm bản lĩnh sao? Miêu Nhi Nhi cười nhạo nói. Bị xem thường rồi, Mục Vân nhích miệng cười cười. Ông, giờ phút này, vẫn nhật thần kiếm quang mang lói lên. 18 cây ma trụ xuất hiện tại Mục Vân thân thể bốn phía. Giết 18 cây ma trụ quay chung quanh tại Mục Vân bên cạnh thân. Sau một khắc, Miêu Nhi Nhi thân ảnh lại lần giết ra. Có thể là đột nhiên xông vào Mục Vân 18 cây ma trụ phạm vi bên trong. Miêu Nhi Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình nhận một tia ảnh hưởng, tốc độ cũng là chậm lại. Chạm Mục Vân đối diện chém xuống một kiếm, oanh, đại địa oanh minh, đảo đảo tiếng bạo liệt chấn động màng nhĩ của người ta. Thổi phù một tiếng, Miêu Nhi Nhi phần bụng một đảo huyết ngân xuất hiện. Làm sao lại như vậy? Một bên Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người giờ phút này đều là giật mình vô cùng. Miêu Nhi Nhi bị Mục Vân làm bị thương có gì đó quái lạ? Miêu Nhi Nhi giờ phút này không chút kinh hoàng. Mục Vân thi triển thần quyết, tới gần hắn phạm vi tốc độ sẽ bị chậm lại. Kia 18 cây ma trụ không tầm thường. Đã như vậy, ta liền phá hắn. Miêu Nhi Nhi giờ phút này hừ lạnh một tiếng, một tay vung ra, một đảo kính lúp tại lúc này xuất hiện. Kia kính lúp lớn chừng bàn tay, bốn phía nhàn nhạt hỏa văn quay chung quanh. Khủng bố cực nóng khí tức tại kính lúp chu vi quấn, mà đối Miêu Nhi Nhi tựa hồ không có bất kỳ tổn thương. Hỏa lân vũ quát khẽ một tiếng vang lên. Miêu Nhi Nhi bàn tay vung lên, kính lúp bên trong đạo đạo hỏa giọt tử, giống như giọt mưa hạ xuống tới. Có thể tốc độ lại là nhanh lệnh người giận sôi. 18 cây ma trụ giờ phút này ầm ầm nổ vang, ngăn cản những cái kia hỏa giọt tử. Nhưng là từ từ, hỏa giọt tử lại là càng ngày càng nhiều, che đậy kín ma trụ ma khí. Hoàng thần khí Mục Vân nhìn về phía kia kính lúp. Mà giờ khắc này, Huyết Pha cùng Hùng Chiến lại là nhẹ nhàng thở ra. Tử Viêm Bát Hoàn kính Hùng Chiến nhích miệng cười nói. U Linh Viêm Miêu tộc, đem này trọng bảo giao cho Miêu Nhi Nhi. Kia Miêu Nhi Nhi xem ra là khâm định đời tiếp theo U Linh Viêm Miêu tộc tộc trưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyết Pha cũng là gật gật đầu. Tử Viêm Bát Hoàn kính là U Linh Viêm Miêu tộc truyền thừa hoàng thần khí. Uy lực thập phần cường đại, nắm giữ vô cùng vô tận hỏa diễm chi uy. Cái này hoàng thần khí, lớn nhất công hiệu là có thể phối hợp U Linh Viêm Miêu tộc tu hành. Cùng U Linh Viêm Miêu tộc là lại thích hợp cực kỳ. Giờ phút này, Tử Viêm Bát Hoàn kính xuất hiện, Mục Vân tình cảnh lập tức lại ở vào hạ phong. Miêu Nhi Nhi lại là từng bước đóng chặt. Dùng Tử Viêm Bát Hoàn kính áp chế Mục Vân thi triển 18 cây ma trụ. Thủ hạ không lưu tình chút nào. Công kích tới Mục Vân. Mục chủ, vật kia ta có thể nuốt, đột nhiên Bàn Cổ Linh mở miệng nói. Mà lại, nuốt về sau, nói không chừng ta có thể đến đế quân cảnh giới. Bàn Cổ Linh có phần trông mà thèm nói. Thật u, vinh, quy, quy, mơ. Tốt, Mục Vân đáp lại nói. Đợi chút nữa chuẩn bị xuất thủ. Nuốt kia bảo vật. Mục Vân một câu rơi xuống, hạ thủ tốc độ lập tức tăng tốc. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, công kích càng ngày càng mãnh. Trong chớp nhoáng, một đạo quần áo màu vàng ấm xuất hiện tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Thương Hoàng Thần Ý tái hiện. Mục Vân tốc độ lập tức tăng tốc. Mà Miêu Nhi Nhi giờ phút này trong lúc mơ hồ có phần vô pháp truy tung Mục Vân quý tích. Nuốt đột nhiên cùng Miêu Nhi Nhi lượn quanh Mục Vân, hét lớn một tiếng. một thân ảnh đột ngột từ Mục Vân thân trước đột nhiên xuất hiện, một đạo hỏa long chụp về phía Miêu Nhi Nhi. Chỉ là trong chốc lát, kia hỏa long vốn là nuốt hướng Miêu Nhi Nhi. Có thể là tại Miêu Nhi Nhi lui lại ở giữa, hỏa long đột nhiên nuốt hướng Miêu Nhi Nhi trong tay Tử Viêm Bát Hoàn Kính. Đáng chết, Miêu Nhi Nhi chửi nhỏ một tiếng, muốn thu hồi. Có thể là giờ phút này, ở đâu rút về tới tay bàn cổ linh cười hắc hắc. Thuấn gian, thân ảnh lui về Chu Tiên Đồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Huyết Pha, Hùng Chiến đám người lại là mộng. Vô Thượng Thần Đế 274 chương 2727 Viêm Miêu Tổ Hồn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Một thân ảnh không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Mục Vân có một kiện có thể tồn trữ người không gian bảo vật. Miêu Nhi Nhi giờ phút này càng là giận dữ. Mục Vân đưa nàng Tử Viêm Bát Hoàn Kính thu cái này hỗn đản, đang tìm cách chết gầm thét một tiếng. Miêu Nhi Nhi thân ảnh lại lần thẳng hướng Mục Vân. Không có hoàng thần khí, ngươi còn có gì thần uy? Mục Vân giờ phút này căn bản không sợ Miêu Nhi Nhi đánh tới. Toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí ở giữa, long cốt lốp búp rung động. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất là một cái chân long, nhìn không được khẽ quát một tiếng truyền ra đạo đạo long ngâm. 18 cây ma trụ tại lúc này quang mang bắn ra, đem Miêu Nhi Nhi thân ảnh vây quanh. Long cốt thôi động. Mục Vân giờ này khắc này, cho người cảm giác giống như thức tỉnh hồng hoang cử thú, cường đại khiến người ta tim đập nhanh. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân ầm vang ở giữa, một quyền ném ra. Quyền phong gào thét, rung động ầm ầm. Miêu Nhi Nhi giờ phút này ngón tay vung ra, mười đạo chỉ mang lại lần thẳng hướng Mục Vân. Có thể là sau một khắc, một đạo va chạm, Miêu Nhi Nhi há mồm phun ra tiên huyết. U Linh Viêm Miêu tộc cường đại là tốc độ cùng lăng lệ công kích, mà tốc độ của nàng bị Mục Vân hạn chế, công kích tuy mạnh, có thể là lực lượng lại là kém quá nhiều. Cùng Mục Vân so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, Mục Vân một quyền lại lần nện xuống, oanh, đại địa băng liệt, bốn phía không gian lay động. Miêu Nhi Nhi sắc mặt trắng bệch, chung quy là không chịu nổi, một ngụm máu tươi lại lần phun ra. Đáng chết, Huyết Pha giờ phút này mắng một tiếng, tiểu tử này thế mà có thể áp chế Miêu Nhi Nhi, làm sao bây giờ? Hùng Chiến cũng là gấp nói, chúng ta bây giờ nếu là cưỡng ép đình chỉ sẽ phải gánh chịu đến trận pháp phản phệ, thực lực đại tổn, khả năng cũng không phải kẻ này đối thủ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Huyết Pha giờ phút này ngữ khí táo bạo, hắn hiện tại cũng là gì thường phẫn nộ. Mục Vân thể hiện ra thực lực không kém hơn Thánh Quân bảng trước 10, nhưng là bây giờ bọn hắn ý đồ mở ra bảo điện bài trừ trận pháp, hết lần này tới lần khác Mục Vân tại hiện tại xuất hiện. Chờ một chút nhìn, Huyết Pha từ từ nói, nếu là Miêu Nhi Nhi thật nhìn không được, chúng ta liền từ bỏ, trước chém giết kẻ này lại nói. Tốt, Hùng Chiến giờ phút này cũng là kìm nén một hơi. Miêu Nhi Nhi giờ phút này đã bị Mục Vân luôn phiên công kích, từng ngụm tiên huyết phun ra. Cái này là ngươi bức ta? Phi một tiếng, phun ra một búng máu tử, Miêu Nhi Nhi giận. Meo. Miêu Nhi Nhi giờ phút này đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu ré. Thân ảnh lói lên, đột nhiên hóa thành cao trăm trượng, thân thể cao lớn, một cái toàn thân cao thấp, lông đen bao trùm, lóe ra từng tia lăng liệt quang mang cử miêu, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. U Linh Viêm Miêu, đây mới là U Linh Viêm Miêu bản thể. Mục Vân giờ phút này thần sắc cẩn thận, bá, hóa thành bản thể Miêu Nhi Nhi, tốc độ tại lúc này kéo lên, nhảy lên phía dưới trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, một đạo hư ảo vuốt mèo trực tiếp chụp vào Mục Vân mặt. Đấm ra một quyền, vỡ ra, Mục Vân thân ảnh rút lui. Lực lượng tăng cường, Mục Vân giờ phút này phát hiện Miêu Nhi Nhi hóa thành bản thể, tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng là lực lượng lại là gia tăng mấy lần. Dạng này mới có ý tứ. Thập Bát Ma Hoàng Quyết, ma thuẫn khanh khanh khanh. Một thuấn gian, 18 cây ma trụ tại lúc này thuấn gian khép lại đến cùng một chỗ. Đông đông đông trầm thấp tiếng vang lên. 18 cây ma trụ, từng cây đặt song song, tạo thành một mặt bức tường côn miêu nghi nhi giờ phút này ngang nhiên không sợ. Một quyền ném ra. Đông sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực phản phệ tại lúc này chấn về. Miêu nghi nhi thân ảnh bỗng nhiên rút lui. Sao lại thế? Cái này ra hỏa tu hành cổ thần quyết cổ quái. Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người, giờ phút này đều là ánh mắt kinh ngạc. Miêu nghi nhi hóa thành bản thể đã là lực lượng cường đại nhất hiện ra. Tốc độ chậm lại, nhưng là lực lượng lại là gia tăng không ít. Vẫn như trước không phải là đối thủ của Mục Vân. Cái này Mục Vân, lúc nào xuất hiện? Cư nhiên như thế cường đại. Tiếp tục Mục Vân nhìn về phía Miêu nghi nhi, nhẹ nhàng cười nói. Đáng chết Miêu nghi nhi giờ phút này triệt để bị chọc giận. Viêm Miêu tổ hồn quát khẽ một tiếng. Miêu nghi nhi thân thể lớn như vậy phía sau ầm vang ở giữa xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh bản thể cùng Miêu nghi nhi giống nhau y hệt, chỗ khác biệt là kia một cái bóng mờ tại lúc này nhìn mang theo vài phần cổ lão cùng tang thương, giống như tuyên cổ tồn tại vượt qua dài rằng giặc mà lịch sử lâu đời. Dung Miêu nghi nhi giờ phút này một câu rơi xuống, tư ảnh âm vang ở giữa bước vào đến Miêu nghi nhi thân thể bên trong. Sau một khắc, hai thân ảnh hợp hai làm một. Thấy cảnh này, Hùng Chiến cùng Huyết Pha hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này là U Linh Viêm Miêu nhất tộc đặc hữu bí kỹ, dùng U Linh Viêm Miêu tộc sắp qua đời cường giả hồn phách làm dẫn, ngưng tụ ra một đạo tổ hồn. Tổ hồn có thể cùng U Linh Viêm Miêu tộc hậu bối dung hợp, đản sinh ra cường đại uy năng tới. Miêu nghi nhi lần này là thật sự bị buộc gấp. Nếu không, sẽ không như thế cấp tiến. Như thế liền đủ rồi sao? Mục Vân giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể cũng không e ngại. Sau một khắc, thân thể bên trong một cỗ hùng hồn lực lượng ẩm ẩm như hiện. Thương Thiên Chi Mâu luôn hồi chi nhãn hai mắt tại lúc này đột nhiên biến. Miêu nghi nhi giờ phút này công kích đánh tới, một đạo cự trảo trực tiếp chụp được. Có thể là sau một khắc, lệnh người ngạc nhiên một màn phát sinh. Cự trảo đang rơi xuống thuấn gian đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hết thảy từ chưa phát sinh qua. Chỉ gặp Mục Vân thở hồng hộc, luôn hồi chi nhãn bên trong từng sợi tiên huyết chảy ra. Miêu nghi nhi giờ phút này sắc mặt đại biến. Lần này là thật sự bị chấn động đến. Làm sao lại như vậy? Miêu nghi nhi trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mục Vân lại là không rảnh để ý, nhích miệng cười nói. Trả lại cho ngươi. Sau một khắc, một đạo cường hoành công kích tại lúc này rơi xuống. Oanh! Miêu nghi nhi công kích tại lúc này đột nhiên quay trở lại. Lần này thẳng hướng lại là chính Miêu nghi nhi. Không, Miêu nghi nhi sắc mặt kinh biến. Một kích toàn lực thế mà bị Mục Vân trực tiếp chuyển hóa, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại còn trở về thẳng hướng chính nàng. Tại sao có thể như vậy? Miêu nghi nhi giờ phút này kinh hô một tiếng, có thể là đã muộn. Ầm ầm, cự trảo kia chụp về phía Miêu nghi nhi, trong khoảnh khắc đưa nàng thân thể triệt để nghiền nát. Huyết nhục tán loạn, hồn phách tan thành mây khói. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Chết, Miêu nghi nhi là thật sự chết rồi. Đây chính là thánh quân bảng thập nhất vị, thực lực quả thật là khủng bố. Mà cùng một thời gian, Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người lại là mộng. Miêu nghi nhi thật bị giết, bị Mục Vân giết. Cái này từ chưa xuất hiện tại thánh quân bảng phía trên ra hỏa, thế mà nhảy lên một cái, chém giết thánh quân bảng để thập nhất vị. Giờ phút này chí ít có thể nói rõ, Mục Vân tuyệt đối nắm giữ trước 10 thực lực. Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người giờ phút này nhìn xem lẫn nhau, nhãn bên trong đều là kinh ngạc. Có thể là ngay sau đó chính là kinh dị. Rút quát khẽ một tiếng, giờ phút này ở đâu còn quản trí bảo. Hai người cầm đầu lập tức toàn thân trở ra. Trận pháp tại lúc này đột nhiên phản phệ. Kia hơn 10 người giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, phun ra từng đạo tiên huyết. Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người, lúc này lại là mặc kệ. Cái này hơn 10 người, tốt xấu có thể ngăn lại Mục Vân, hai người bọn họ, nhất định phải trốn. Ngăn lại hắn, Huyết Pha hét lớn một tiếng, vội vàng nuốt vào một cái cổ thần đan, khôi phục tự thân khí tức. Hùng Chiến cũng là như thế. Có thể hai người cũng đụng phải trận pháp phản phệ, hiện nay căn bản không dám cùng Mục Vân liều mạng. Coi như có thể giết Mục Vân, dùng hai người trạng thái, sợ rằng cũng phải trả giá một người tính mệnh làm đại giá. Không đáng giá hai thân ảnh, giờ phút này trốn xa. Thấy cảnh này, Mục Vân tuyệt không đuổi theo. Chém giết Miêu Nghi Nhi, hắn đã là hao phí quá nhiều nguyên lực, lần này, hắn trọng tại tôi luyện thực lực bản thân. Nếu để cho Cầu Xích Viêm trực tiếp xuất thủ, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, Huyết Pha Thánh Quân bảng đệ tứ, Hùng Chiến Thánh Quân bảng đệ ngũ, hai người này chờ đợi lần sau cơ hội, lại chém giết không muộn. Này chiến, Mục Vân cũng là phát hiện tứ đại thú tộc có thể sừng sững tại Đông Hoang đại địa không ngã, là có được mình thực lực căn cơ. Miêu Nghi Nhi cuối cùng bộc phát tổ hồn chi uy, nhìn như dễ như trở bàn tay bị hắn ngăn cản. Nhưng trên thực tế, nếu không phải là luân hồi chi nhãn chịu đựng được, chết liền sẽ là hắn thanh lý những người này đi. Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, từ từ nói. Mấy chục đạo thân ảnh từ Chu Tiên Đồ bên trong lao vùn vụt mà ra, sầm sầm sầm. Nhất thời ở giữa, xa cung bên trong tiếng chém giết truyền vang ra. Mục Vân an ổn như núi, không nhúc nhích. Bàn Cổ Linh giờ phút này cười hắc hắc nói: Mục chủ, lần này ta có lẽ có thể vấn đạo đế quân. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, ta ngay tại Chu Tiên Đồ bên trong bế tử quan tốt thêm ra một vị đế quân. Tương lai mình kế hoạch áp dụng, cũng hồi thêm ra một phần bảo hộ. Mà từ từ ở giữa, Mục Vân bắt đầu hấp thu Miêu Nghi Nhi đám người tinh khí thần. Thể nội nguyên lực lại lần lớn mạnh. Ngũ tạng lục phủ thất nguyên xương cốt cùng hồn phách vào lúc này phát ra thanh âm vui sướng. Lực lượng tăng cường mang cho Mục Vân một loại vô cùng cảm giác rõ rệt. Hiện nay, đối với mình thân thể, Mục Vân cảm giác gì thường quen thuộc. Mỗi một phần, mỗi một hào, đều là thấu triệt như vậy. Thiếu chủ tiếp xuống có thể dần dần trưởng khống thân thể lực lượng thử nghiệm dung hợp chi đạo. Cầu Xích Viêm giờ phút này mở miệng nói: Đế quân chi lộ chính là dung hợp chi lộ. Loại này dung hợp là cùng thiên địa chi lực dung hợp. Dung hợp thành công, lực lượng liền sẽ gia tăng gấp đôi. Cầu Xích Viêm từ từ nói: Nếu như nói Thánh quân đỉnh phong cực hạn là một quyền chi lực, kia đế quân một bước chính là hai quyền, hai bước chính là bốn quyền. Cứ thế mà suy ra. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là kinh ngạc. Cầu Xích Viêm đánh so sánh có phần sai lầm. Thánh quân đỉnh phong, nói ít trăm vạn cân chi lực bộc phát, mà bước vào đế quân, kia chính là 200 vạn cân cấp bậc. Một quyền cùng hai quyền nghe chênh lệch không lớn, có thể là 100 vạn cùng 200 vạn kia chênh lệch có thể là hải đi. Đế quân năm bước, mỗi một bước đều là lực lượng tăng gấp bội tăng phúc. Như thế nói đến, đế quân năm bước, Mục Vân thậm chí có thể tưởng tượng đối mặt mình Hồng Cửu Trọng, Xích Xá bực này cấp bậc, đối phương chỉ cần động động một ngón tay là có thể đem hắn triệt để bảo. Không chút nào khoa trương. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói: Bước vào đế quân không vội vã, ta hiện tại cần tại Thánh quân đỉnh phong nhiều nhiều tôi luyện, tranh thủ đến một loại cực hạn khí thế. Đánh bại Miêu Nghi Nhi, còn có Ly Tiểu Vũ, Linh Cáp, Hoa Thiên Nhàn cùng với Huyết Pha, Hùng Chiến. Xếp hạng trước ba Hồng Vạn Quân chết rồi. Thác Bạt Lưu cùng Ngô Kim Huy hai người, ta tất yếu đánh với bọn họ một trận, đến làm sâu sắc con đường của ta. Mục Vân giờ phút này trịnh trọng nói. Vô Thượng Thần Đế 274 chương 2728 đế quân chi đạo. Đế quân vô địch đã muốn vô địch, vậy sẽ phải đi ra một đầu vô địch khí thế con đường tới. Nếu là không đồng nhất nhất kích bại thánh quân bảng trước 10, bước vào đế quân chi lộ lúc, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ma chướng. Mục Vân hiện nay đối với mình rất tự tin. Thập bát ma hoàng quyết uy năng càng ngày càng cường đại. Phối hợp thương hoàng thần y, cùng với luân hồi chi nhãn cùng thương thiên chi mâu uy năng, chiến thác bạt lưu, xích thiên kiêu, Ngô Kim Huy ba người chưa hẳn chính là hắn thua. Từ từ ở giữa, Mục Vân đứng dậy, trên người khí tức càng cường đại mấy phần. Giờ này khắc này, Mục Vân cho người cảm giác giống như một phiến long dương đại hải, nhìn không ra sâu cạn. Thậm chí Cầu Xích Viêm giờ phút này đều là nhìn không được có phần tán thưởng. Đi xem một chút, chỗ sâu đại điện đến cùng có cái gì. Mục Vân hướng phía xa cung chỗ sâu đi tới. Đến chỗ sâu chỉ gặp một tòa sa tháp cao cao đứng vững, mà sa tháp bốn phía đạo đạo quang mang lấp lóe. Nhìn kỹ lại, quang mang một đạo, phân biệt tản ra, mang theo lệnh người kiêng kỵ khí tức. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm bình tĩnh. Những ánh sáng kia là trận văn quang mang. Bàn tay vung lên, mười mấy tên cốt vệ xuất hiện. Mục Vân trực tiếp mở miệng phân phó nói, đại gia đều tự đứng ra, dựa theo vừa rồi những người kia vị trí. Cốt vệ nhóm hành động nhất trí, cấp tốc tàn ra. Huyết Pha cùng Hùng Chiến không thể mở ra bảo điện, giờ phút này lại là thuộc về hắn. Mục Vân giờ phút này đứng vững tại sa tháp trước, hai tay vung ra, đạo đạo trận văn ngưng tụ, giống như khói xanh, từ từ tản mát. Những cái kia trận văn đem trọn tòa sa tháp quay chung quanh, hiện ra nồng đậm đại trận khí tức. Mục Vân giờ phút này đứng tại sa tháp trước, thấy cảnh này lại hơi hơi sững sờ. A, sau một khắc, Mục Vân nội tâm trở nên không bình tĩnh lên. Trận văn chạm đến sa tháp thời điểm, hắn có thể cảm giác được khắc ấm tại chính mình hồn hải bên trong trận đồ. Từng đạo tại lúc này bị kích hoạt, dung nhập vào chính mình thể xác tinh thần bên trong. Nguyên bản hắn tiếp nhận trận đạo truyền thừa, chỉ là hấp thu trận đạo bên trong trận đồ, cần chính mình một bước đi chạm đến những cái kia trận đồ huyền bí. Nhưng là bây giờ, trong đầu ngàn vạn đạo trận đồ vào lúc này sống lại, sống đến hắn đáy lòng. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngàn vạn đạo trận văn tại lúc này ngưng tụ thành một mai phù văn. Phù văn tụ tập, hóa thành một đạo trận pháp quanh quẩn tại Mục Vân lòng bàn tay. Ngũ cấp cổ thần trận phất tay, một tòa ngũ cấp cổ thần trận nhẹ nhóm cô đọng. Đây mới thực sự là ngũ cấp cổ thần trận, sư Mục Vân nhãn bên trong xuất hiện một vòng kinh hỉ. Mà ngay sau đó, lại lần nhìn xem sa tháp, Mục Vân giờ phút này, hai mắt khép hờ. Thời gian tại dừng lại. Mục Vân dần dần cảm giác được một ít khắc ấm tại hồn hải bên trong lục cấp cổ thần trận đồ. Giờ phút này cũng nhất nhất hoạt lạc. Cái này một chạm trọn vẹn đứng vững một tháng thời gian. Mục Vân không nhúc nhích tí nào, mà bốn phía trận văn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cốt vệ giờ phút này nhìn xem Mục Vân đều là trầm mặc, sợ quấy dày đến Mục Vân tính tu. Thư Sướng đột nhiên một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân cong ngón búng ra, đạo đạo trận văn rất sống động. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được trận văn giống như thân thể của mình, tùy thời có thể ngưng tụ, chuyển hóa thành các loại đại trận. Cái này là trận đạo chi uy. Không nghĩ tới trận văn chạm đến sa tháp, thế mà trợ giúp chính mình làm sâu sắc lính ngộ cổ trận. Huyết Pha cùng Hùng Chiến mấy người thực sự là ngu xuẩn a. Cái này sa tháp bản thân liền là một kiện chí bảo, uy năng vô hạn. Trợ cổ thần trận sư có thể lính ngộ trận đạo chi lộ. Khai tháp Mục Vân giờ phút này vung tay lên, hơn vạn đạo trận văn ngưng tụ thành từng đạo trận phù, vây quanh sa tháp xoay tròn. Giờ phút này, mười mấy tên cốt vệ căn bản không cần động thủ. Mục Vân một người đã đủ. Oanh, từng đạo trận phù lực lượng đánh thẳng vào sa tháp, từ từ, sa tháp đại môn ầm vang mở ra. Mục Vân cất bước tiến vào bên trong. Sa tháp từ ngoại bộ nhìn lại, bất quá là có thể dung nạp trăm người, tam tầng cao độ. Có thể là tiến nhập nội bộ, Mục Vân đột nhiên cảm giác được, sa tháp không gian cực kỳ mênh mông. Giờ phút này, vừa mắt chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, từng đảo sôi trào mãnh liệt xa lãng, giống như sóng biển, cuốn lên, tàn phá bừa bãi. Nơi tốt Mục Vân giờ phút này, nhìn thấy nơi đây, lại là mừng rỡ không thôi. Cái này là tôi luyện võ đạo sân thí luyện. Nếu là có thể đứng vững tại trong biển cát, vững vàng đóng quân, liền có thể để cho mình võ đạo chi tâm trở nên cực kỳ kiên định. Đồng thời cũng có thể là tự thân lực lượng trở nên cứng như bàn thạch. Võ giả cảnh giới đề thăng, lực lượng đề thăng là càng lúc càng lớn. Mà nương theo lấy lực lượng đề thăng, đối lực lượng lực khống chế cũng là cần gia tăng. Nói một cách khác, Thánh Quân hậu kỳ, Mục Vân có thể trưởng khống tự thân lực lượng 80%. Khả năng đột nhiên đến Thánh Quân đỉnh phong, liền 50% đều không thể trưởng khống. Cái này cần tôi luyện. Như thế nào tôi luyện giao chiến, không ngừng giao chiến quen thuộc lực lượng cường đại. Mà cái này xa tháp để nhất tầng bên trong chính là cái này nhất tầng địa phương. Tôi luyện lực khống chế địa phương. Chỗ như vậy, so bất kỳ thiên tài địa bảo đều khó mà tìm được. Mục Vân không nói hai lời, đứng vững tại trong biển cát, mặc cho xa lãng lăn lộn. Mục Vân thân ảnh mấy lần ngã xuống đất, bị biển cát thôn phệ, có thể lại một lần lần xuất hiện tại biển cát bên trên, chống lại lấy nhấp nhô lực lượng. Một lần lại một lần, thẳng đến cuối cùng chính Mục Vân đều trở nên chết lặng. Mà đột nhiên, không biết bao lâu, biển cát tại lúc này ngừng lại. Từ từ, biển cát hóa thành một đảo cát đá sàn nhà, trải tại dưới chân, lan tràn đến tầng thứ hai. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Vẹn vẹn loại lực lượng này trưởng khống liên hệ, hắn so trước đó, lại lên một tầng lầu. Vô giản cổ sơn bên trong quả nhiên là thần kỳ khó lường. Vô giản cổ đế, không hổ là cổ đế cấp bậc tồn tại. Cái này còn vẹn vẹn vần quanh Kim Phủ Thiên Cung cửu đại điện chỗ. Nếu là Kim Phủ Thiên Cung, nên cỡ nào thần bí khó lường địa phương. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng nổi liếm, Thánh Quân đỉnh phong. Đỉnh hắn lần này thật là đứng vững đến Sơn Chi đỉnh phong, đứng vững tại kia vạn người ngưỡng vọng trên một điểm. Nếu là lại đối đầu Miêu Nhi Nhi, có lẽ một quyền liền có thể trọng thương Miêu Nhi Nhi. Mục Vân hiện tại có thể tưởng tượng ra Bái Nguyệt Thánh Địa, vì kia thánh tử Ngô Kim Huy chỗ cường đại. Ngô Kim Huy chỉ sợ đối tự thân lực lượng trưởng khống đến khủng bố 100%. Đến loại trình độ kia, Ngô Kim Huy tùy thời có thể bước vào đế quân con đường. Mục Vân không có quá nhiều do dự, cất bước tiến nhập tầng thứ hai. Mà giờ khắc này, tầng thứ hai bên trong, nhìn trống rỗng. Cát đá sàn nhà bóng loáng vô cùng. Bước vào tầng thứ hai bên trong, trống trải bát ngát, cho người ta một loại nhỏ bé cảm giác. Mà đột nhiên, Mục Vân trước mắt xuất hiện một đầu đại đảo. Kia đại đảo nhìn cũng không rõ ràng, nhưng lại thật sự tồn tại. Đế quân chi đảo Cửu Xích Viêm giờ phút này kinh ngạc nói, có thể đem chính mình đế quân chi đảo rõ ràng như thế bày ra. Người này ít nhất là địa tôn thần cảnh cấp bậc cao thủ. Đế quân chi đảo U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cửu Xích Viêm lần nữa nói, trợ giúp Thánh Quân đỉnh phong, nhìn trộm đế quân con đường, lính ngộ đế quân chi lộ. Bình thường chí tôn thần cảnh là vô pháp làm đến điểm này, có thể làm đến điểm này ít nhất là địa tôn thần cảnh. Cửu Xích Viêm cười nói, thiếu chủ có thể đi một chút. Tuy nói thiếu chủ đế quân chi đảo phải cùng thường nhân bất đồng, nhưng là cường giả này ngưng tụ đế quân chi đạo, hẳn là có thể cho thiếu chủ một ít dẫn sắt. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Đế quân chi đạo, đế quân đi qua con đường, nhiều thiếu có thể làm cho hắn hiểu được như thế nào đế quân. Mục Vân bước chân bước ra, ông trong lúc nhất thời, Mục Vân thân thể bốn phía tình cảnh đại biến. Từ từ ở giữa, Mục Vân cảm nhận được chính mình phảng phất là đứng vững tại hoàn toàn hoang lương đại địa phía trên. Bốn phương tám hướng đều là hỗn độn vô hình. Trước mắt xuất hiện một con đường, Mục Vân bước chân phóng ra. Lập tức toàn thân cao thấp, thể xác tinh thần tại lúc này nhận cực lớn phủ lên. Mục Vân giờ phút này sắc mặt biến hóa. Bực này lực lượng cực kỳ bất đồng. Hắn không chỉ một lần nghe Cửu Xích Viêm giảng thuật như thế nào đế quân, nhưng là chân chính cảm thụ đế quân khí tức, hắn mới biết được. Loại cảm giác này không phải ngôn ngữ có thể miêu tả ra, bản thân trải nghiệm mới có thể thật minh bạch. Mà cùng lúc, xa tháp tầng thứ hai bên trong, nguyên bản sơ hở tầng thứ hai, giờ phút này tràng cảnh đại biến. Mục Vân thân thể bốn phía, phảng phất một mảnh hoang vu thế giới. Có to lớn voi ma mút, ngửa mặt lên trời thét dài chấn to lớn vạn cổ. Toàn thân lông vàng giống như kim châm đồng dạng cử lang, hai mắt bắn ra khủng bố kim quang, phảng phất chiếu xạ hư không. Càng có cử long quanh quẩn tại vân tiêu ở giữa, vạn trượng thân thể như ẩn như hiện. Hỏa phượng băng hoàng tại tầng mây ở giữa, phun ra bốc hỏa cầu băng cầu, rực rỡ bắn ra bốn phía. Thiên địa không biết mấy phần rộng lớn. Giờ khắc này, Mục Vân phảng phất đưa thân vào thái cổ thời kỳ. Kia rực rỡ hồng hoang cảnh tượng. Giờ phút này, Mục Vân không nhìn thấy Cửu Xích Viêm đám người thân ở Chu Tiên Đồ bên trong. Cũng không nhìn thấy. Duy chỉ có Quy Nhất, một thân một mình, nhìn xem một màn này. Cửu mệnh thiên tử, gánh chịu thiên địa mệnh số, Quy Nhất từ từ thở dài. Thời kỳ hồng hoang, hoang thú sinh ra, vạn tộc dần dần hưng thịnh lên. Thời đại kia, Diệp Tiêu Diêu, ngươi làm không được sự tình, có lẽ hắn có thể làm được. Một vân thân ảnh một bước bước ra, đến tầng thứ hai biên giới, thở ra một hơi. Giờ phút này trở lại nhìn lại, dưới chân đại đạo từng khúc nứt toát ra. Đế quân chi đạo. Một vân giờ phút này là thật sự bản thân cảm nhận được. Loại cảm giác này chỉ dựa vào ngôn truyền quả nhiên là không có khả năng minh bạch. Mà bây giờ, hắn chân chính có thể trải nghiệm như thế nào đế quân. Thậm chí nếu là hiện tại khổ tu trăm năm, hắn đều có thể bước vào chính mình đế quân chi đạo, thành tựu đế quân. Chỉ là Mục Vân hiện tại tuyệt không làm như thế. Nếu muốn tiến nhập đế quân là dùng tối cường tư thái tiến nhập. Nếu như có thể cùng Ngô Kim Huy giao chiến, đó mới là tối cường. Mục Vân giờ phút này đáy lòng ngược lại là khát vọng lên. Đi tầng thứ ba nhìn xem. Mục Vân giờ phút này lại lần cất bước. Tầng thứ ba phạm vi đột nhiên trở nên nhỏ hẹp lên. Bốn phía nhìn hơi có vẻ co quắp. Gian phòng chỉ có mười mấy mét vuông lớn nhỏ. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong, tứ phía vách tường vần quanh mà đứng. Trên vách tường lại là khắc họa lấy tứ đạo đồ quyển. Bàn sơn thần kiếm quyết. Mục Vân nhìn về phía vách tường một bên một hàng chữ. Từ từ lại là im lặng nói tên thật quê mùa. Thật rất thổ. Bàn sơn thần kiếm quyết đến thánh quân mức độ này, rời núi lấp biển, dễ như trở bàn tay. Danh tự này thật không có cái gì hấp dẫn người địa phương. Mà tầng thứ ba, thế mà là có nhất môn khắc họa ở trên vách tường cổ thần quyết. Để Mục Vân cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này xa tháp không đơn giản. Không biết có thể hay không dọn đi. Mục Vân suy nghĩ ở giữa, tứ phía vách tường tại lúc này lại là run rẩy lên. Kia bàn sơn thần kiếm quyết giờ phút này một mạch chui vào đến Mục Vân trong đầu. Vách tường tại lúc này bóng loáng một mảnh, lại không cái gì đặc thù. Vô thượng thần đế 274 chương 2729 hai tộc vây tới. Mà trong chốc lát, Mục Vân trong đầu một đạo cổ thần quyết ấm ký đột nhiên xuất hiện. Lục phẩm cổ thần quyết bàn sơn thần kiếm quyết. Mục Vân bật thốt lên. Cái này bàn sơn thần kiếm quyết là trực tiếp khắc ấm tại Mục Vân trong đầu. Từ từ, Mục Vân ánh mắt bên trong một vòng quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Kiếm uy vô địch. Mục Vân tự lẩm bẩm. Bàn sơn thần kiếm quyết rời núi lấp biển, tổ thế phá không. Hào kiếm quyết. Kiếm quyết này chỗ bất phàm. Để nhất trọng rời núi chi cảnh, chia làm vạn trượng, mười vạn, trăm vạn tam trọng tầng thứ, có thể thuộc về ngũ phẩm cổ thần quyết uy năng. Mà lấp biển tổ thế phá không thì là thuộc về lục phẩm cổ thần quyết uy năng. Trọng yếu nhất là cái này kiếm quyết là khắc ấm tại Mục Vân trong đầu, giảm bớt hắn mấy năm khổ tu thời gian. kiếm quyết như vậy, không dễ tìm. Mục Vân giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra. Cái này sa tháp, là một kiện chí bảo. Mặc kệ là đối thân thể trưởng khống, còn là đế quân chi đạo, hoặc là cái này lục phẩm cổ thần quyết bàn sơn thần kiếm quyết, đều là thuộc về thế gian số một số hai đỉnh tiêm tuyệt bảo. Mạnh, Mục Vân lần này, vừa lòng thỏa ý. Đi thôi. Nơi này không có gì chỗ đặc thù, là nên rời đi. Chỉ sợ đi không nổi. Cầu Xích Viêm giờ phút này đột nhiên nói bên ngoài người tới. Báo thủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầu Xích Viêm từ từ nói. Ba tên đế quân. Huyết pha. Hùng chiến hai người cũng tại. Ô, cái này là đem nhà mình lão tổ mời đến. Mục Vân giờ phút này cũng không cuống quýt. Nói. Có chắc chắn hay không ngủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cầu Xích Viêm tiếp tục nói. Tam đại đế quân. Một cách đi ra 5 bước. Hai cách đi ra 4 bước. Có thể áp chế bọn hắn. Nhưng là giết có chút khó. Kia liền đủ. Mục Vân cười nói. Cốt vệ nhóm cũng nên xuất động thấy chút máu. Đến mức hùng chiến cùng huyết pha hai người. Ta tới đối phó. Mục Vân giờ phút này tự tin vô cùng. Là thời điểm nên dương danh lập vạn. Cửu Thiên Vân Minh lần này thế tất yếu cá vượt Long Môn. Mà hắn hiện nay cũng nên làm chút chuyện. Tuy nói chỉ có Cửu Xích Viêm một người ở bên người. Có thể là Cửu Xích Viêm một người. Lại là bù đắp được hai cái năm bước đế quân. Vẹn vẹn là điểm này. Cái khác các đại tứ đằng thế lực. Tuy nói nắm giữ mấy vị đế quân. Có thể là Mục Vân thật đúng là không sợ. Lần này bất kể là ai, tam đại đế quân đánh với Cửu Xích Viêm một trận đủ để cho Cửu Xích Viêm thành danh. Cửu Thiên Vân Minh nên quật khởi. Mục Vân dạo bước mà ra, đi ra xa cung. Giờ phút này, xa cung bên ngoài, Mạn Thiên cuồng xa bay lên tựa hồ muốn toàn bộ xa cung bao phủ hoàn toàn. Mà xa cung trước đó, lần lượt từng thân ảnh, nhìn có thể hùng vĩ. Cầm đầu, tam đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Một người trong đó, chính là Huyết Phượng Thiên, năm bước đế quân. Hai người khác, thì là Nguyệt Cực Quang Hùng tộc Hùng Nhân Đạo cùng Hùng Phương Vũ. Tam đại đế quân, giờ phút này trùng trùng điệp điệp, mang theo mấy trăm người, đem toàn bộ xa cung vây quanh. Bốn phía cùng xa Mạn Thiên, có thể là đối với những này thánh quân những cao thủ đến nói, không đáng kể chút nào. Oanh! Đột nhiên cuồng xa bên trong tiếng oanh minh nổ vang. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mục Vân Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người nhìn thấy Mục Vân sát khí ngút trời. Giờ này khắc này hai người đã là triệt để giận. Mục Vân khí tức so trước đó càng thêm cường đại. Khẳng định là đem bọn hắn trục xuất chiếm cứ xa cung đạt được cơ duyên gì. Chạy trối chết hạng người. Hiện tại còn dám xuất hiện nhìn xem hai người, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Đồ hỗn chứng. Hùng Chiến quát. Nếu không phải là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chúng ta sao lại đào tẩu thật sao vậy bây giờ? Hai người các ngươi. Có dám đánh với ta một trận làm sao không dám? Hùng Chiến giận dữ. Mục Vân tự cho là giết thánh quân bảng thập nhất vì Miêu Nghi Nhi, liền có thể cùng hắn chống lại. Tốt một cái cuồng vọng hậu bối. Ngay tại giờ phút này, hơi có vẻ cao cao tại thượng thanh âm từ từ vang lên. Hùng Nhân Đào hờ hững nói, ta còn không có gặp qua cái này thứ không biết chết sống. Thứ không biết chết sống Mục Vân không sợ chút nào. Cười nhạo nói, tứ đẳng thú tộc mà thôi. Càn rỡ cái gì kình tại đế quân cảnh giới tạp mấy chục vạn năm. Rất đáng được kiêu ngạo sao? Hỗn chứng Hùng Nhân Đào thân là Nguyệt Cực Quang Hùng nhất tộc tộc trưởng. Đã mấy chục vạn năm đến. Không ai dám cái này cùng hắn nói chuyện. Huống chi, Mục Vân bất quá là thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Hôm nay giao ra trên người ngươi đồ vật. Chúng ta ban thưởng ngươi chết một lần. Sẽ không truy cứu người nhà của ngươi thân nhân. Hùng Nhân Đào hờ hững nói. Nếu không, nhất định diệt ngươi cửu tộc. Diệt ta cửu tộc. Ngươi cũng xứng. Mục Vân càng là nội tâm cười nhạo. Nếu thật là Hùng Nhân Đào gặp cha mẹ mình, nhân đế cùng thanh đế, chỉ sợ liền cái rắm cũng không dám thả. quả nhiên là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, khó trách dám giết Miêu Nhi Nhi. Huyết Phượng Thiên giờ phút này thản nhiên nói. Ngu xuẩn Mục Vân lại là mắng. Biết Huyết Phượng Minh cùng Hùng Thông là thế nào chết sao, ta lúc ấy nhìn rõ ràng. Hai người này bị U Linh Viêm Miêu tộc cùng Thiên Thực Thổ Long tộc thất vị đế quân ngạnh sinh sinh vây sát đến chết. Ngược lại là cố ý lộ ra tin tức, từ chối cho Thất Trọng tộc. Hai cái ngu xuẩn còn làm tộc trưởng, có các ngươi dạng này tộc trưởng, tộc nhân của các ngươi cũng kém không nhiều chết sạch. Lời này vừa nói ra, Huyết Phượng Thiên sắc mặt phát lạnh. Nói hưu nói vượn muốn tin hay không? Dù sao chết là các ngươi người. Quản ta chuyện gì, Mục Vân một bộ không quan trọng bộ dáng. Cửu Thiên Vân Minh muốn xưng bá kia Đông Hoang đại địa, tự nhiên là muốn loạn lên. Loạn, hắn mới có cơ hội. Mặc kệ Huyết Phượng Thiên cùng Hùng Nhân Đào tin hay không, chính mình một trận nói bậy, tóm lại là có thể để tứ đại thú tộc xuất hiện hiềm khích, kia liền đủ. Giết hắn. Huyết Phượng Thiên bàn tay vung lên, lập tức hai thân ảnh bay vọt mà ra. Hai người kia đều là thánh quân đỉnh phong cảnh giới cực hạn, có thể nói là Huyết Phượng Thiên tâm phúc. Hai người nhìn về phía Mục Vân, sát cơ tất hiện, trực tiếp xuất thủ, không chút khách khí. Muốn chết. Mục Vân đứng vững giữa không trung. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh hóa thành huyết ảnh. Tiên huyết tung xuống, đột nhiên bốn phía tĩnh mịch nặng nề. Hai đại thánh quân thuấn gian mất mạng. Muốn giết ta, các ngươi thật không đủ tư cách. Mục Vân một câu rơi xuống, bên cạnh 270 tên cốt vệ tại lúc này xuất hiện. Một cỗ cường đại khí thế ngưng tụ thành nhất thể, phóng lên tận trời. 270 vị thánh quân đỉnh phong cực hạn cốt vệ. Giờ phút này, Huyết Phượng Thiên cùng Hùng Nhân Đào hai người, sắc mặt đều là trở nên mất tự nhiên lên. Cái này Mục Vân, đến cùng đến từ nơi nào, làm sao lại bên cạnh nắm giữ như thế nhiều cao thủ? Nếu vẻn vẹn chỉ là 270 tên thánh quân cảnh giới tùy tùng, cũng liền thôi. Có thể kia 270 người đều là đỉnh phong cảnh giới. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tại đế quân trước mặt, ngươi những này, đây tính toán là cái gì? Hùng Nhân Đào lãnh miệt nói. Không sai, bọn hắn tam đại đế quân ở đây, Mục Vân cho dù lại nhiều thánh quân đỉnh phong, cũng không đáng để lo. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân bên cạnh, một thân ảnh xuất hiện. Một thân áo xanh cừu xích viêm, giờ phút này nhìn thong dong vô cùng, vô cùng lạnh nhạt. Mà từ kia một thân ảnh bên trên, Hùng Nhân Đào, Hùng Phương Vũ cùng Huyết Phượng Thiên ba người đều là cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Đế quân mà lại cũng không phải là đơn giản đế quân. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, cừu xích viêm có thể giết liền giết, không cần lưu thủ. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn luyện ngục Huyết Phượng tộc cùng Nguyệt Cực Quang Hùng tộc đến cùng có năng lực gì địa phương. Mục Vân một câu rơi xuống, thuấn gian sung phong ra ngoài. 270 tên cốt vệ giờ phút này cũng là từng cách đi theo. Cầu xích viêm lại là trực tiếp thân ảnh cất cao, chạm một câu rơi xuống, cầu xích viêm thẳng hướng ba người. Ngày thường bên trong nhìn hơi có vẻ nho nhã hắn, giờ phút này khí tức trở nên cuồng bạo. Huyết Pha, Hùng Chiến, dám đánh với ta một trận sao? Mục Vân giờ phút này cười ha ha ở giữa, toàn thân trên dưới khí tức hưng thịnh đến cực hạn. Đáng ghét hỗn đàn, hai người triệt để giận. Huyết Pha, thánh quân bảng đệ tứ Hùng Chiến, thánh quân bảng đệ ngũ, hai người tại Đông Hoang đại địa kia là uy danh hiển hách cường giả, giờ phút này thế mà bị người như thế ở trước mặt khiêu khích, làm sao có thể không giận? Lập tức cát bay đá chạy ở giữa, trên sa mạc tiến lên phía trước nói thân ảnh, giờ phút này triệt để chiến đấu. 270 tên cốt vệ, số lượng so hai đại tộc trưởng dẫn đầu người ít đi rất nhiều, không già, nhưng là từng cách đều là thánh quân đỉnh phong, có thể nói không kém gì thánh quân bảng trước trăm cấp bậc, căn bản không sợ. Cầu xích viêm dùng một địch ba, giờ phút này càng là thể hiện ra chính mình cường đại. Mục Vân lúc này chỉ là nhìn chằm chằm Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người. Vẫn nhật thần kiếm nơi tay, Mục Vân giờ phút này ánh mắt bên trong, một vòng đùa cợt xuất hiện. Tiến nhập vô giản cổ sơn trước đó. Nghe những cái kia thánh quân bảng phía trên nhân vật vô địch. Trong lòng của hắn đầy là cực kỳ hâm mộ. Nhưng là bây giờ, hắn đã là nắm giữ chém giết thánh quân bảng cao thủ thực lực. Của hắn tầm mắt bất đồng. Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người càng là nộ khí thao thiên. Chỉ là một cái không biết từ nơi nào toát ra đồ vật. Đối bọn hắn không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại là chỉ có miệt thị. Loại cảm giác này để bọn hắn rất khó chịu. Giết phá lập tức, hai thân ảnh liên tiếp xuất thủ, hạ thủ tàn nhẫn vô cùng. Mục Vân cười nhạo một tiếng, thập bát ma hoàng quyết, tại lúc này thể hiện ra 18 cây ma trụ. Vẫn nhật thần kiếm phía trên, phóng xuất ra đạo đạo kiếm mang che khuất bầu trời. Toàn bộ sa mạc chỗ bên trong cuồng giết trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cách xa xa, có người kinh hãi nói. Lại có đế quân giao chiến, không chỉ là đế quân, còn có số lượng không ít thánh quân đang chém giết lẫn nhau. Vô giản cổ sơn là càng ngày càng loạn, theo ban đầu 10 thế lực lớn nhất tiến nhập vô giản cổ sơn. Hiện nay, toàn bộ đông hoang đại địa bên trong, một ít tán tu, hoặc là đến quân vương cảnh giới võ giả, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tiến nhập vô giản cổ sơn. Hy vọng có thể đạt được một ít cơ duyên. Mà thấy cảnh này, rất nhiều người sợ vỡ mật. Đế quân ở giữa cũng bắt đầu chém giết. Cái này cần là gặp được cái gì chí bảo, cút quát khẽ một tiếng. Tại lúc này vang lên, Mục Vân thập bát ma hoàng trụ cuốn lấy Hùng Chiến, nhất kiếm rời núi, vung chém ra đi thẳng hướng Huyết Pha. Huyết Pha sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo. Mục Vân thật mạnh, thời khắc này Mục Vân so đối mặt Miêu Nghi Nhi thời điểm lại tăng lên một bậc thang. Cái này quá khủng bố. Cái này ra hỏa đến cùng là như thế nào làm đến? Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người đáy lòng lại là minh bạch. Cực lớn khả năng là Mục Vân tại Sa Cung bên trong đạt được kỳ ngộ. Mà lại là tuyệt đỉnh kỳ ngộ. Cái kia vốn nên là bọn hắn. Nghĩ tới đây, hai người càng là nộ khí phóng thích. Mà lúc này, Mục Vân lại là chiến ý tràn đầy. Trưởng khống tự thân lực lượng bước qua đế quân chi đạo khắc ấm bàn sơn thần kiếm quyết. Giờ này khắc này thực lực của hắn cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, hắn hiện tại nếu là nghĩ chính là có thể bế quan khổ tu bước vào đế quân. Vô thượng thần đế 274 chương 2730 ta Mục Vân vì đệ nhất thập bát ma hoàng quyết. Phá Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng. 18 cây ma trụ tại lúc này ngưng tụ nhất thể, hóa thành một đảo vô cùng cường đại thông thiên chi trụ. Mục Vân cầm trong tay trụ lớn, một tay đánh ra. Phanh! Hùng Chiến thân thể khôi ngô, giờ phút này bị trụ lớn vỗ trúng, cơ hồ là hóa thành một đảo huyết bánh. Tiên huyết nổ tung mà ra. Sát na kia ma chỗ bên trên xuất hiện từng đảo hủy thiên diệt địa hắc ám khí tức, đem Hùng Chiến triệt để trói buộc. Tộc trưởng cứu ta! Hùng Chiến giờ phút này gào thét một tiếng. Hùng Chiến, Hùng Nhân Đạo cùng Hùng Phương Vũ hai người thấy cảnh này vô cùng phẫn nộ. Hai người vừa định thoát thân mà đi, có thể là Cầu Xích Viêm sao lại cho bọn hắn cơ hội. Cầu Xích Viêm một tay vung ra một đảo lực lượng ngăn cách hai người rời đi đường đi. Thánh quân ở giữa giao chiến, đế quân lẫn vào, không quá phù hợp. Cửu Xích Viêm thản nhiên nói. Hỗn chứng a! Một đạo thê thảm vô cùng tiếng gào thét tại lúc này vang lên. Hùng Chiến thân thể triệt để bảo tạc. Mục Vân giờ phút này sắc mặt bình tĩnh. Hiện nay Huyết Pha cùng Hùng Chiến hai người vô pháp mang cho hắn uy hiếp. Thánh quân vô địch, hai người đã không thể để cho hắn thể nghiệm đến thánh quân vô địch khí thế. Ngô Kim Huy thác bạc lưu Mục Vân giờ phút này ngạo nghễ mở miệng, nhìn bốn phía quát: đế quân phía dưới, ta Mục Vân vì đệ nhất, rít lên một tiếng, thanh truyền vạn dặm, khí thế trùng thiên. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất vương giả bá chủ, thế không thể đỡ. Nhất kiếm chém về phía Huyết Pha. Không! Huyết Pha hét lớn một tiếng, thân thể một phân thành hai, triệt để đứt gãy thành hai nửa. Tiên huyết nhuộm đỏ hoàng sa. Đáng chết Huyết Phượng Thiên cùng Hùng Nhân Đào hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi đáng sợ. Ai cũng không biết, Mục Vân là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Càng không biết, cái này Cửu Xích Viêm, sao lại mạnh mẽ như thế. Đông Hoang Đại Địa, trừ Bái Nguyệt Thánh Địa ba vị năm bước đế quân, cùng với Hồng Cửu Trọng cùng Xích Xá hai người cũng là năm bước đế quân, lại xuất hiện một vị. Ha ha! Mục Vân giờ phút này cười ha ha ở giữa, xung phong ra ngoài, giết vào thánh quân bên trong. Giờ này khắc này Mục Vân thôn phệ chi lực mở rộng, đạo đạo tinh thuần lực lượng chảy khắp toàn thân. Mà kia rít lên một tiếng bị rất nhiều người nghe được, rung động. Đế quân phía dưới đệ nhất cái này đem Ngô Kim Huy, Thác Bạt Lưu đặt chỗ nào đúng vậy a? Ngô Kim Huy có thể là Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử. Thác Bạt Lưu cũng là Thác Bạt gia tộc, cái này trăm vạn năm đến xuất hiện một cái nghịch thiên nhân vật. Mục Vân chưa từng nghe qua cái tên này. Xem ra là cái tử đại cuồng mà thôi. Khoảng cách tương đối gần đám võ giả, giờ phút này nghị luận ầm ĩ. Đáng ghét giờ phút này, Huyết Phượng Thiên cùng Hùng Nhân Đào, Hùng Phương Vũ hai người nhìn xem Mục Vân xông vào thánh quân bên trong, đại sát tứ phương, đều là hận đến nghiến răng. Có thể là giờ phút này lại là không có biện pháp. Cầu Xích Viêm vững vàng áp chế ba người bọn họ. Bọn hắn căn bản bất lực nhúc tay. Đáng ghét Huyết Phượng Thiên quát, nếu không phải là Huyết Phượng Minh cùng Hùng Thông hai người bỏ mình. Hùng Nhân Đào giờ phút này càng là nộ khí liên tục xuất hiện. Quá oan uổng bị Cầu Xích Viêm một người đè ép ba người đánh, thực sự là biệt khuất. Giết quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, một thân ảnh đột nhiên đâm nghiêng bên trong đánh tới. Oanh! Trên bầu trời, một đạo nổ thật to âm thanh tại lúc này vang lên. Cầu Xích Viêm thân ảnh tại lúc này rút lui. Một thân ảnh xuất hiện tại mọi người thân trước. Long Đức U Linh Miêu Hoàng mà phía sau, mấy thân ảnh cũng là tại lúc này chạy đến. Miêu Nhi Nhi đâu? U Linh Miêu Hoàng trực tiếp mở miệng hỏi thăm, sắc mặt khó coi. Bị tiểu tử kia giết. Hùng Nhân Đào giận không kềm được. Lần này, Hùng Chiến cũng chết rồi, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc tổn thất quá lớn. Lão già, nói xấu ta. Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói. Huyết Kha cùng Hùng Chiến, cùng Miêu Nhi Nhi một mực tại cùng một chỗ. Ba người phát hiện nơi đây có nhất môn lục phẩm cổ thần quyết, cùng một vị cường giả lưu lại đế quân chi đạo. Ba người, hai hiện đồ vật, không có pháp phân, cho nên Hùng Chiến cùng Huyết Kha giết Miêu Nhi Nhi. Ta vừa lúc đi ngang qua, giết Huyết Kha cùng Hùng Chiến bị các ngươi chặn lấy. Hiện tại, miệng đầy nói bậy đến nói xấu ta, Mục Vân mắng to, không muốn mặt lão uy. Lời này vừa nói ra, Huyết Phượng Thiên, Hùng Nhân Đào, Hùng Phương Vũ ba người, cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này hỗn đản, hoàn toàn là lưới sinh liên hoa, miệng phun kim châu, há mồm liền làm ẩu. Vừa rồi, hắn nói khẳng định cũng là giả. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là không quan tâm nói. Là ai giết? Chính các ngươi phán đoán đi. Ta nói không phải ta, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Không có chứng cứ. Miêu Hoàng, Long Đức, tiểu tử này lai lịch không rõ, bên cạnh có một vị cường đại đế quân làm ỷ vào, vô pháp vô thiên. Huyết Phượng Thiên phẫn nộ quát, không giết hội là họa lớn. Trước đó ta cũng không phải là hoài nghi các ngươi hại Huyết Phượng Minh cùng Hùng Thông, chỉ là muốn nói cho các ngươi, hai người bọn họ bởi vì cùng các ngươi hợp tác mà chết, trong lòng các ngươi ít nhất phải gánh vác trách nhiệm. Vừa rồi tiểu tử này thế mà châm ngòi ly gián, nói hai người bọn họ là các ngươi thiết kế sát hại. Nói hưu nói vượn. U Linh Miêu Hoàng giờ phút này quát. Đúng đúng đúng, đều là ta nói. Ta nói chưa nói qua. Còn không phải ngươi há miệng? Mục Vân cười nhạo nói. Giết người đều giết, thế nào không dám thừa nhận? Còn đế quân, đế quân đều sống đến cầu thân đi lên. Hùng Chiến là ta giết, Huyết Kha là ta giết, ta nhận, những người khác không liên quan gì đến ta, ta không nhận. Mục Vân giờ này khắc này, lời bịa đặt đầy miệng, câu câu nói bậy. hắn tự nhiên sẽ không đem bất cứ chuyện gì hướng trên người mình ôm. Mà bây giờ chính là châm ngòi ly gián thời cơ tốt. Huyết Phượng Minh cùng Hùng Thông là ai giết, hắn lại quá là rõ ràng. Hiện tại có thể nhiều nói bậy, liền nhiều nói bậy, để tứ phương trong lòng có ngăn cách là được. Coi như không có, cùng hắn cũng không có gì tổn hại. Cầu Xích Viêm giờ phút này truyền âm nói. Thiếu chủ, mời vị đế quân. Ta nhiều nhất có thể ngăn lại 5 vị. Nơi đây không nên ở lâu. Chạy trốn được sao? U, V, Quy, Quy, mơ kia liền rút Mục Vân bất động âm thanh đáp lại. Mặt ngoài tiếp tục nói. Huyết Phượng Minh cùng Hùng Đào chết như thế nào? Chính các ngươi minh bạch. Miêu Nghi Nhi chết như thế nào? Các ngươi cũng biết. Bản công tử liền không bồi các ngươi chơi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Đột nhiên, Cầu Xích Viêm công kích tại lúc này phóng thích ra. Mạn Thiên Hoàng Sa triệt để quét mà lên. 270 tên cốt vệ thuấn gian biến mất không thấy gì nữa. Cầu Xích Viêm kéo Mục Vân cuốn lên đảo đảo bão cát, biến mất tại chỗ. Truy Huyết Phượng Thiên mở miệng nói. Miêu Hoàng, Long Đức tộc trường, chúng ta bốn tộc nếu là sinh hiềm khích, kia ngày sau tại Đông Hoang đại địa thời gian cũng không tốt qua. Dưới mắt trên người người này cực khả năng nắm giữ lục phẩm cổ thần quyết, thậm chí càng cường đại chân bảo. Nếu không giết chết, tương lai là chúng ta họa lớn. Miêu Hoàng trầm ngâm một lát, từ từ nói, ta minh bạch. Trong chốc lát, 10 đạo cường đại đế quân khí tức tại lúc này thăng không. Huyết Phượng Thiên cùng Hùng Nhân Đào, Hùng Phương Vũ ba người. Long Đức mang theo Long Hiên cùng Long Hồng. Cùng với U Linh Miêu Hoàng. Mang theo Miêu Nhân, Miêu Nghĩa, Miêu Trung Tam Đại Miêu Vương. Thập Đại Đế Quân mang theo trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người truy sát ra ngoài. Chạy trốn được sao? Mục Vân giờ phút này bị Cầu Xích Viêm mang theo tốc độ nhanh như thiểm điện. Khó Cầu Xích Viêm giờ phút này chân thành nói, ta có thương tích trong người, tốc độ cũng không tính nhanh. Mục Vân từ từ nói, kia chỗ nào có thể hất ra bọn hắn Vô Giản Cổ Sơn. Mục Vân không còn gì để nói. Bọn hắn hiện tại không phải liền là tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong sao? Kim Phủ Thiên Cung vị trí. Cầu Xích Viêm lần nữa nói, chúng ta bây giờ vị trí có thể nói là Vô Giản Cổ Sơn bên ngoài. Cửu Đại Điện vần quanh Vô Giản Cổ Sơn, nhưng là không có tiếp xúc đến hạch tâm. Mà hạch tâm vị trí ở trung tâm chỗ. Vị trí trung tâm, bốn phía bị một dãy núi vần quanh. Núi cao vạn trượng, hùng vĩ như thiên. Mà tại trên núi cao phương, đếm không hết vết nứt không gian. Cho nên chỉ có thông qua sơn mạch số ít mấy cái hạp cốc mới có thể tiến nhập. Ta mang thiếu chủ đi vào, những này đế quân không dám vào bên trong vì cái gì? Mục Vân mở miệng hỏi. Vòng trong vị trí hung hiểm vô cùng, nắm giữ cường đại mãnh thú. Mãnh thú Cầu Xích Viêm nói tới, không phải thần thú, mà là mãnh thú, viễn cổ mãnh thú, hoặc là thái cổ mãnh thú. Cầu Xích Viêm nói bổ sung, thuộc hạ có thể tìm tới một ít biện pháp tránh né bọn hắn. Ngược lại là những người kia, nếu là khư khư cố chấp truy sát thập đại đế quân, chết cái 4-5 cái còn là không có vấn đề. Lần này ngược lại là Mục Vân kinh ngạc. Vô Giản Cổ Sơn, vòng trong Kim Phủ Thiên Cung chỗ, thật kinh khủng như vậy sao? Mà lại Cầu Xích Viêm hiển nhiên nói, chỉ là Vô Giản Cổ Sơn vòng trong, hẳn là còn không phải tới gần Kim Phủ Thiên Cung vị trí. Nếu là khả năng, nói không chừng thiếu chủ có thể gặp được Hiên Viên Thị Nhất Mạch hậu nhân, thậm chí có thể đem Lắc Lư đi. Kia không còn gì tốt hơn. Lắc Lư đi. Mục Vân nhìn xem Cầu Xích Viêm, chờ một hồi hãy nói. Cầu Xích Viêm giờ phút này tốc độ tăng tốc, hậu phương truy quân tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ thôi động bí pháp thề phải ngăn lại Mục Vân cùng Cầu Xích Viêm. Mà giờ khắc này toàn bộ Vô Giản Cổ Sơn bên trong cũng là triệt để náo nhiệt lên. Thiên Thực Thổ Long tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, U Linh Viêm Miêu tộc, thế mà tại hợp lực truy sát một vị cường đại đế quân cùng một cái tên là Mục Vân thanh niên. Liên quan tới Mục Vân tin tức cũng là tốc độ truyền ra tới. Mục Vân Cửu Thiên Vân Minh Xích Linh Nguyệt Tùy Tùng. Từng cái tin tức liên quan tới Mục Vân tại lưu truyền. Mà theo tin tức lưu truyền, đám người càng là kinh ngạc vạn phần. Tên kia gọi Mục Vân ra hỏa quá không đơn giản. Tựa hồ xuất hiện tại Đông Hoang Đại Địa, bất quá mấy trăm năm thời gian, không cao hơn 500 năm. Từ một cái tiểu tiểu nhân quân đến thánh quân đỉnh phong, chém giết Miêu Nhi Nhi, huyết pha, hùng chiến. Đây là khái niệm gì mấy trăm năm thời gian? Đi qua người bên ngoài mấy chục vạn năm. Thậm chí có thể là trăm vạn năm đều đi không đến tình trạng. Tin tức liên quan tới Mục Vân càng phát ra để người ghé mắt. Giờ phút này, Vô Giản Cổ Sơn, một vùng núi ở giữa. Một thân ảnh đứng chắp tay. Có ý tứ ra hỏa đừng nói, ta thật muốn cùng hắn giao thủ thử nhìn một chút. Kim Huy, hiện tại, ngươi đã là đến thánh quân viên mãn cực hạn, nên đột phá. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nói. Thánh chủ phân phó xuống tới. Viên này đế quân tinh khí ngưng tụ thần đan. Ngươi nuốt vào. Có lẽ có thể trực tiếp đạt đến hai bước đế quân cảnh giới. Đến mức cái kia Mục Vân mua danh câu ngọc hạng người thôi. Ngô Kim Huy giờ phút này gật gật đầu. Nếu như thế. Ta liền tại cái này Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Đột phá đế quân. Đông Hoang Đại Địa. Đế quân chi danh. Nên có tà Ngô Kim Huy. Một cố vô địch tự tin từ Ngô Kim Huy thân thể bên trong phóng thích. Vô Thượng Thần Đế 274 chương 2731 tiến nhập hạch tâm Vô Giản Cổ Sơn. Triệt để loạn. Tứ đại thú tộc thập đại đế quân vây công một vị đế quân cùng Mục Vân hai người. Một màn này để vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân lại là bị Cửu Xích Viêm mang theo. Tốc độ cực nhanh. Hướng phía Vô Giản Cổ Sơn trung ương mà đi. Đến Cửu Xích Viêm nhìn về phía trước đột nhiên mở miệng nói. Sau một khắc Cửu Xích Viêm tốc độ không giảm đến núi cao vạn trượng hạ. Nhìn kỹ lại. Bốn phía tà hữu. Toàn bộ là cao càng vạn trượng sơn mạch. Liếc nhìn đỉnh đi. Có thể phát hiện. Sơn mạch đỉnh chóp. Vô hình ở giữa. Cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Cường hoành, không thể ẩn trốn. Oanh đột nhiên. Đỉnh núi kia ở giữa. Từng đảo lôi đình chi lực. Công kích lấy thiểm điện. Nổ xuống. Ngàn cân treo sợi tóc. Nơi đây, nếu là xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Xích Viêm cũng không nhiều lời kéo Mục Vân tiến nhập bên trong dãy núi. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Hai người giờ phút này hướng thẳng đến ngọn núi phóng đi. Xuống một khắc, ngọn núi lại là trở nên mờ đi, hai thân ảnh trực tiếp xuyên thấu. Mục Vân giờ phút này cũng là an tâm. Xem ra Cửu Xích Viêm hẳn là theo phụ thân từng tiến vào chỗ sâu, nếu không sẽ không quen thuộc như thế. Đã Cửu Xích Viêm có nắm chắc, vậy liền không ngại. Hai người xông vào sơn bên trong. Một đầu hẹp dài thông đạo. Phảng phất lan tràn ngàn vạn mét. Một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Bọn hắn đi vào hậu phương. Huyết Phượng Thiên, Hùng Nhân Đào, Long Đức cùng Miêu Hoàng mấy người mang theo mấy trăm võ giả. Tại lúc này đến, giờ phút này đám người không có tùy tiện đi vào. Vô Giản Cổ Sơn, nơi trọng yếu kinh khủng nhất. Tin đồn Kim Phủ Thiên Cung ngay tại nơi trọng yếu. Miêu Hoàng lo lắng nói, nếu là chúng ta chọc giận vòng trong người. Huyết Phượng Thiên giờ phút này lại là ngắt lời nói. Vô Giản Cổ Sơn, Kim Phủ Thiên Cung, trăm vạn năm đến chưa từng xuất thế, làm sao có thể còn có người tại nơi này? Cho dù có, kia Mục Vân hai người tiến nhập cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta có thể cường đại hơn bọn hắn nhiều. Giờ phút này ở trong mắt Huyết Phượng Thiên, Mục Vân cùng Cửu Xích Viêm mà nói hiển nhiên là bị buộc đến tuyệt lộ. Nếu là lúc này từ bỏ, hai người kia không biết sống chết, tương lai nhất định là cực lớn tai họa ngầm. Chẳng bằng trực tiếp đuổi theo Miêu Hoàng, Long Đức tộc trưởng. Hùng Nhân Đào giờ phút này cũng là mở miệng nói. Long Trạch Hải cùng Miêu Nhi Nhi đều là bị Mục Vân giết chết. Mà lại kẻ này tiến bộ thần tốc. Thân khả năng có lục phẩm cổ thần quyết. Hùng Nhân Đào nói đến chỗ này chính là ngừng lại. Hắn biết hai người nên có tính toán. Đã như vậy, chúng ta đều tự mang mười mấy người tiến nhập, để tránh quá nhiều người, tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Tốt, Huyết Phượng Thiên gật đầu nói. Còn lại người chính là ở đây, phòng ngừa bọn hắn đường vòng mà quay về, chạy ra ngoài. Nếu là bọn họ xuất hiện, mấy trăm vị thánh quân cũng có thể cuốn lấy bọn hắn, chúng ta lập tức quay trở lại. Tốt, bốn vị thú tộc tộc trưởng giờ phút này hạ quyết tâm, chính là chuẩn bị khởi hành. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên, tứ đạo thân ảnh giờ này khắc này đều là xông vào đến bích trướng bên trong. Không trở ngại chút nào. Hiển nhiên, cái này là một cái thông đạo. Mười vị đế quân từng cái tiến vào bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lúc, vô giản cổ sơn, hạch tâm. Hiện ra lấy viên hình vạn trượng sơn mạch, đem toàn bộ hạch tâm chi địa bao khỏa. Mà vị trí trung ương, hai thân ảnh, giờ phút này nhìn xem lẫn nhau. Ngươi từ đông hoang đại địa mà đến, hơi có vẻ trắng nón thanh niên, mang theo ánh mắt tò mò, cười nói. Lại có thể còn sống lại tới đây, kỳ tích à. Nhanh nói với ta nói, hiện tại ngoại giới là bộ dáng gì, nhân đế đi nơi nào, trong long tộc đấu có thể đình chỉ rồi, phượng hoàng nhất tộc hiện tại có thể phát sinh nội đấu rồi, đối đúng. Tiêu Diêu Thánh Khư thế nào, các đại gia tộc hẳn là đánh lên đi, dù sao Diệp gia không có Tam Hoàng. Gia tộc khác khẳng định không phục. Thanh niên chính là Hiên Viên Kha. Thân là Hiên Viên thì hậu nhân thủ sơn nhất mạch, hắn tại địa phương này chờ quá lâu thời gian. Hắn quá tịch mịch. Đếm không hết ban đêm, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh không, một người một mình nói mớ. Nói đúng ra là hướng về phía một đám lão bất tử xúc sinh, một mình nói mớ. Buồn bực phải hoảng a, khó được nhìn thấy một người sống, Hiên Viên Kha lời nói cái kẹp chính là nhốt không. Mà giờ khắc này, tại này trước người nam tử, sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người từng đạo chảy xuôi tiên huyết. Chính là Xích Xá Đế Quân. Xích Xá Đế Quân bị Hồng Cửu Trọng dẫn theo tứ đại đế quân truy sát. Trong lúc vô tình, xông vào đến vô giản cổ sơn vị trí trung ương. Mà nơi đây lại có một người sống, không sai, là một người sống. Được xưng là cấm địa bên trong cấm địa, vô giản cổ sơn hạch tâm thế mà tồn tại một người sống. Cái này quá khủng bố. Xích Xá Đế Quân giờ phút này hoàn toàn là nói không ra lời. Vây quanh thanh niên như ẩn như hiện ở giữa, bốn phía có mấy đạo thân thể cao lớn. Là thật sự khổng lồ, một đầu nhìn một cái chí ít có dài vạn trượng cự xà. Không, phải nói là cự mãng. Không đúng, có thể là cự xà. Xích Xá Đế Quân cũng không nói lên được. Còn có một cái giống như một tòa núi cao đồng dạng viên hầu, hùng sư vân vân. Hắn căn bản không gọi nổi đến danh tự. Có thể là những cái kia quái vật khổng lồ, thân phóng thích ra khí tức quá khủng bố. Đây chính là vô giản cổ sơn chỗ sâu hạch tâm sao? Kim Phủ Thiên Cung hắn là không thấy được. Có thể là cái này một cái líu lo không ngừng thanh niên, cùng một đám không biết cường đại cỡ nào cổ thần thú. Quả thực là khủng bố đến lệnh người giận sôi. Ui ui ui, ngươi gọi Xích Xá đúng không? Ngươi nói chuyện a, Hiên Viên Kha bất mãn nói. Thì sợ gì, lão tử cũng sẽ không giết người. Chỉ là muốn nói với ngươi mà thôi. Không biết tịch mịch trăm vạn năm là cỡ nào cô độc sự tình sao? Tiền, tiền, bối. Xích Xá Đế Quân khẩn trương nói, ta không biết như lời ngươi nói nhân đế, Tiêu Diêu Thánh Khư, long tộc cùng phượng tộc như thế nào. Vãn bối là bị người đuổi giết đến nơi đây, rơi vào đường cùng quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối không muốn trách cứ. Dạng này a, Hiên Viên Kha bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, thật vất vả tiến đến một người, cái gì cũng không biết. Đã như vậy, ngươi đi đi. Nghe đến lời này, Xích Xá kích động đến muốn khóc. Hắn thật có thể đi tại này một đám cổ thần thú ở giữa. Hắn nhỏ yếu giống cái hài tử đồng dạng. Thực sự là đáng thương. Vô giản cổ sơn có tiến không ra. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm tại lúc này vang lên. Đại xà, ngươi nói bậy cái gì đâu? Hiên Viên Kha cắt một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng nói, đơn thuần nói nhảm. năm đó nhân đế tới đây, ngươi cũng nói như vậy. Có thể là đâu bị người ta đánh rụng đầy miệng răng. Ta đừng khoác lác được không, hừ, kia bén nhọn thanh âm hừ một tiếng. Lại nói, Hiên Viên thị nhất mạch là thổ sơn, cũng không phải bảo vệ quáng. Làm gì không khiến người ta tiến Kim Phủ Thiên Cung thừa dịp sớm xuất thế mới tốt. Bớt lão tử khô tỏa tại địa phương này tịch mịch như tuyết á. Hiên Viên Kha giờ phút này rất muốn khóc. Trăm vạn năm đến, không ai có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, quá tịch mịch. Từ nhỏ đến lớn, trừ này một đám súc sinh, liền không có vật sống. Mà những súc sinh này, thế mà không tịch mịch. Mỗi ngày chờ đợi ở đây, cũng không suy nghĩ lấy ra ngoài tìm bạn, giao lưu trao đổi, phóng thích chính mình. Thật là súc sinh a, Hiên Viên Kha, chớ quên mất tổ huấn. Lại một đạo thanh âm hùng hậu tại lúc này vang lên. Hiên Viên Kha im lặng. Nếu là hắn quên mất tổ huấn, đã sớm chạy. Có thể là hắn chạy không thoát những này cổ thần thú, một cái hai cái quá cường đại, hắn không phải là đối thủ. Ta chưa quên, Hiên Viên Kha cắt một tiếng, nhìn về phía Xích Xá, nói: ngươi nhìn, không phải ta không muốn để ngươi đi, là có chút người không muốn để ngươi đi. Ngươi hoặc là ở chỗ này theo ta, hoặc là liền chết, tự chọn đi. Hiên Viên Kha một mặt bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, hắn đều hy vọng Xích Xá tại nơi này lưu lại. Tốt xấu không phải một mình hắn a. Duy nhất không được hoàn mỹ, Xích Xá không phải nữ nhân, không phải nữ nhân xinh đẹp. Nghe đến lời này, Xích Xá đế quân mặt đều trợn nhìn. Ở chỗ này, cả một đời sao kia Xích Dương Thánh Quốc làm sao bây giờ đời đời kiếp kiếp căn cơ. Không có hắn vị này năm bước đế quân trấn thủ, coi như triệt để hủy. Xích Xá đế quân muốn phản bác có thể là không dám. Thanh niên này nhìn có phần lại nhảy, có thể là hắn căn bản nhìn không ra thanh niên này sâu cạn. Thực lực khủng bố a, chỉ là đột nhiên, Hiên Viên Kha lại hơi hơi sững sờ. Khoan hãy nói, chung quanh nơi này cửu đại điện bị khai quật ra, vô giản cổ sơn thật náo nhiệt không ít. Lại có hai người tiến đến. Chỉ là từ từ, Hiên Viên Kha lại là thấp giọng mắng. Chính là. Lại là hai cái số nam nhân, lời này vừa nói ra. Xích Xá đế quân xứng sờ. Lại có người tiến đến rồi, ai thế lực khác đế quân sao? Hiên Viên Kha đột nhiên lại cười hì hì nói. Bất quá không quan hệ. Xích Xá a, nhiều hai người bồi tiếp chúng ta, đó cũng là chuyện tốt a. Xích Xá đế quân sắc mặt một khổ. Lại tới hai cái thằng xui xẻo a. Mà cùng lúc đó, vần quanh tại thanh niên bốn phía mấy đạo thân ảnh khổng lồ lại hơi hơi khẽ động. Một cố quen thuộc mà chán rét khí tức. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghĩ không ra là ai. Mấy đạo trầm thấp âm thanh không ngừng vang lên. Mà cùng một thời gian, Cửu Xích Viêm mang theo Mục Vân xâm nhập vô giản cổ sơn. Xuyên qua một đạo lại một đạo sơn mạch thâm lâm, nơi đây khổng lồ có phần ngoài dự đoán. Mỗi một tòa sơn mạch đều là vạn trượng chi cao, mà mỗi một gốc cây một trọn vẹn ngàn mét chi cao. Nơi này quả thực là nguyên thủy nhất nơi ở. Tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Từ khi tiến nhập ngàn vạn đại thế giới, Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nguyên thủy cổ lão địa phương. Sâu thẳm, thâm thúy mà khó lường. A, giờ phút này Cửu Xích Viêm cũng là sững sờ. Nói: thiếu chủ, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đi tìm Hiên Viên thị nhất mạch. Cửu Xích Viêm cười nói, hắn phát hiện chúng ta Mục Vân không có trả lời. Hậu phương đạo đạo phá không âm thanh tại lúc này vang lên. Mấy thân ảnh theo sát không bỏ, đuổi theo. Tứ đại thú tục vẫn không có từ bỏ. Cửu Xích Viêm liếc qua hậu phương, cau mày nói, hất ra bọn hắn. Lập tức Cửu Xích Viêm con đường trở nên cổ quái. Mà từ từ kia mấy thân ảnh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, hai người tới một vùng thung lũng. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, hai thân ảnh, xa xa chính là nhìn xem Mục Vân cùng Cửu Xích Viêm. Ránh, lão tử nhớ tới, là cái này ra hỏa. Hiên Viên Kha đứng xa xa nhìn Cửu Xích Viêm, chính là chửi nhỏ một tiếng. Mà bốn phía mấy cái quái vật khổng lồ cũng là phát ra không vui thanh âm, tiếng gầm, trong lúc mơ hồ để Mục Vân tai mũi ra huyết. Quá mạnh, vẹn vẹn đơn giản nhất khí tức để hắn vô pháp bảo trì khí tức của mình ổn định.